Sau khi rửa sạch tay rồi, Lâm Thiện quay trở lại bên cạnh bác sĩ Phó. Anh thấy chai rượu xếp trước mặt đã cạn, Lâm Thiện cũng lười làm trò với hắn, hai tay gỡ vạt áo hắn, dán cả người lên, hôn lên bờ môi hắn, bàn tay tùy ý, xoa nắng cơ bắp tay hắn. Bởi vì uống rượu mà trong miệng Phó Tinh Hà hiếm khi có vị ngọt ngọt, đầu lưỡi của Lâm Thiện luồn vào, nhìn động tác nóng vội của anh. Người không biết còn tưởng rằng anh muốn đè bác sĩ Phó mà làm. Kết quả sau khi Lâm Thiên thực sự đè hắn rồi, Phó Tinh Hà đột nhiên trở mình, đổi khách thành chủ mà giữ lấy anh. Hắn không nói câu nào, Phó Tinh Hà dễ dàng cởi áo tắm trên người Lâm Thiên xuống, hắn cúi đầu hôn môi anh, đầu lưỡi liếm láp vài vòng trên vành tai. Lâm Thiên nhắm đôi mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vươn tay xoa nắng lên cậu em đã cứng trắng của hắn. Phó Tinh Hà khựng lại một chút, hơi thở ồ ồ, quay đầu ngậm lấy môi anh, bàn tay ôm lấy vòng eo anh. Trước kia toàn là Lâm Thiên uống say, Phó Tinh Hà tỉnh táo. Hôm nay đã đổi thành Phó Tinh Hà uống không ít, mà Lâm Thiên thì tỉnh. Nhưng mà tửu lượng của bác sĩ Phó không tồi, dường như không ảnh hưởng một chút nào. Hắn hôn đến là hung bạo, không khí trong khoang miệng Lâm Thiên bị hút sạch hết chẳng còn chút dư thừa nào. Chẳng mấy chốc, đầu óc rối mù, hắn cảm thấy mang vào đầu này tương đối rồi, bởi vì Lâm Thiên đã cảm nhận được ham muốn. Đợi Phó Tinh Hà rời khỏi môi mình, hai tay Lâm Thiên ôm lấy cổ hắn, ánh mắt đưa tình, tình ý rơi vào trong mắt Phó Tinh Hà, giống như Lâm Thiên đưa cả thế giới của mình tới trước mặt hắn. Anh à, anh bế em lên giường đi. Lúc lên máy bay, đúng là hai người không mang theo hành lý, trong túi Lâm Thiên chỉ mang theo dầu bôi trơn mà bao cao su khách sạn chuẩn bị thì đặt ở tủ đầu giường. Phó Tinh Hà không nói lời nào, bế anh lên giường, lại tiếp tục giữ lấy anh mà hôn. Yết hầu Lâm Thiên bị ngậm, đôi chân nghịch ngợm mà cử động, bởi quanh năm bơi lội nên cơ thể dẻo dai, khoác chân lên bả vai trọng của bác sĩ Phó. Anh bác sĩ Phó, Lâm Thiên gọi một tiếng. Anh biết bác sĩ Phó thích mình gọi như vậy, đúng như dự đoán, đôi mắt bác sĩ Phó trở nên thâm sâu. Con giả thú ở sâu trong tiềm thức đã thức tỉnh, bàn tay hắn nắm chặt bắp đùi Lâm Thiên, hơi thở nhõm người dậy, trông thấy tư thế có thể nói là chất dâm đẳng của Lâm Thiên. Lâm Thiên nhõm mâm lên, duy trì động tác không như vậy, đôi chân anh khơm vào, gần như dán sát vào lòng ngực mình. Cả cậu em cũng dán chặt vào cơ bụng, chạm đến tận trốn, cái miệng nhỏ phía sau mấp máy hướng về phía Phó Tinh Hà. Anh dang trọng chân, dáng vẻ như muốn hắn làm. Bàn tay Phó Tinh Hà trượt lên đùi Lâm Thiện, hắn hơi ngã người, cầm lấy dầu bôi trơn, mang từ trong nước. Trong hành lý chỉ có 30ml dầu bôi trơn. Lâm Thiện đã tính toán chỗ này chỉ đủ dùng cho một buổi tối, mai lại đến tiệm thuốc mua. Phó Tinh Hà bôi dầu vào khe mông Lâm Thiện, chất lỏng lạnh lạnh thoáng cái bị bôi vào hạ thân. Lâm Thiên không kiềm chế được mà cơ thể trung lên. Phó Tinh Hà bóp hơn một nửa chỗ đó, dầu bôi trơn sền sệt như mật ong dính lấy tay hắn. Hắn đưa ngón tay vào, Lâm Thiên mở trọng chân mình ra để hắn tuần tiện tiến vào. Về cơ bản, lần nào bước vào đầu Phó Tinh Hà cũng mở trọng cho anh. Một tay hắn đưa vào sâu trong miệng dưới của Lâm Thiên, tay kia xoa xoa anh đào trước ngực. Lâm Thiên nheo mắt lại nhìn hắn, cái miệng nhỏ theo nhịp thở mà thít chặt lại, siết chặt lấy ngón tay Phó Tinh Hà. Lâm Thiên cũng duỗi tay còn lại ra, xoa nắng anh đào còn lại, còn đưa tay lên miệng liếm một chút. Ngón tay dính đầy nước miếng, lại vòng xung quanh quả anh đào, khiến cho anh đào ống lên lóng lánh, giống như bị người ta liếm láp qua. Anh thấp giọng nói, anh à, anh hôn nó đi. Phó Tinh Hà nhìn anh, cuối cùng không chút do dự cúi đầu, ngầm lấy một quả. Hắn hút mạnh một tiếng mút này rất lớn, chụt một tiếng. Lâm Thiên hít sâu một hơi, cảm giác tê dại từ trước ngực lan ra, lên thẳng trắng, khiến anh hít thở nhanh. Cơ mông thích chặt, ngón chân cũng co vào. Ngón tay bị cắn chặt, lúc rút ra, Phó Tinh Hà cảm nhận được lực cản rất lớn. Lâm Tiểu Thiền, thả lỏng người. Hắn nhận ra cái miệng nhỏ của Lâm Thiên không chỉ khao khát bình thường, lúc co vào, nhưng muốn hút lấy hắn vậy. Ngón tay Lâm Thiên khẽ cong lên, gã lên cái miệng đang khao khát của anh. Lâm Thiên thở hổn hển, từ từ thả lỏng người. Anh à, anh vào đi, em không chịu được nữa, ngứa quá à. Thấy Phó Tinh Hà không cử động, Lâm Thiên tiếp tục nói. Được rồi mà anh, bên trong em ướt rồi, sẽ không đau đâu, lúc anh vào chậm một chút là được rồi. Phó Tinh Hà vẫn không cử động. Hôm nay, lúc ở trên máy bay, em nói gì với hấp ý nhỉ? Đột nhiên, hắn lại hỏi một câu không liên quan, khiến Lâm Thiên nghẹn lời. Em quên rồi. Chuyện sáng nay, không ngờ Phó Tinh Hà còn nhớ, lại còn chọn lúc này để hỏi. Nghĩ kỹ lại đi. Phó Tinh Hà quỳ trên giường, đẩy mông Lâm Thiên. Cậu em của hắn cũng đặt ở chỗ miệng nhỏ, nhưng không đưa vào. Rồi rồi, Lâm Thiên thỏa hiệp. Em gọi nó là bé ngoan. Còn gì nữa không? Cục cưng. Lâm Thiên không dám chắc nổi. Phó Tinh Hà ừ một tiếng. Còn nữa, Lâm Thiên vắt óc nghĩ một chút. Bình thường anh cũng chỉ gọi hớp mấy tên như vậy thôi. Tuy hơi thân mật một chút, nhưng chung quy vẫn là thú cưng mà. Bác sĩ Phó ăn dấm ư? Trước đó, anh dặn em thế nào? Đừng gọi nó là con trai. Lâm Thiên xin thề. Em không gọi hớp là con trai mà. Cùng lắm chỉ gọi là cục cưng ngoan thôi. Thế em không coi nó là con trai à? Phó Tinh Hà dùng mũi hử một tiếng, bàn tay không nặng không nhẹ, nhéo cầu em của anh, xoa nắng cầu em mấy giây rồi buông ra. Lâm Thiên liền kinh hãi. Thôi mà, em sai rồi. Em là cục cưng ngoan của anh đừng trả treo em như vậy nữa. Đôi chân của anh co lên, quấn lấy eo Phó Tinh Hà, nhổm mông lên cọ vào cái gậy dựng đứng của hắn. Mông anh cọ lên cầu em nhà hắn mấy cái, cơ mông co lại, kẹp lấy cầu em nhà Phó Tinh Hà. Anh à, anh vào đi, em thật sự không chịu được nữa rồi. Bên trong dầu bôi trơn kia thành phần thuốc tịnh, khác với các loại dầu bôi trơn khác, lại bôi nhiều như vậy. Lâm Thiên vốn không thể chịu đựng được. Đừng nói là Lâm Thiên, mà ngay cả Phó Tinh Hà cũng không thể kiềm chế được. Hắn không cố ý dằn vặt Lâm Thiên, tuy rằng hắn không ghét chuyện trong nhà có cuốn con. Nhưng hắn không chịu được cảnh Lâm Thiên dịu dàng với con cuốn như vậy. Hắn thấy dáng vẻ Lâm Thiên khi ở trước mặt người ngoài một kiểu, lúc đối diện với mình là một kiểu khác, nhưng bây giờ thì lại còn có thêm một ngoại lệ nữa. Điều này nằm ngoài dự tính ban đầu của Phó Tinh Hà mua thú cưng cho Lâm Thiên. Được rồi, chúng ta làm ba điều quy ước. Hắn chạm vào cái miệng nhỏ, quy đầu hơi nhướng vào. Gọi là cục cưng cũng được, nhưng đừng nuôi nó như con trai. Ôm nó cũng được thôi, không được hôn nó. Nếu như... Vâng vâng vâng, em hứa mà. Lâm Thiên không ngừng đắc mông, Phó Tinh Hà không kiềm chế được, đi vào hơn một nửa. Hắn bất đắc dĩ nói. Lâm Tiểu Thiền, nói được thì phải làm được, em hiểu không? Lâm Thiên gật đầu, giọng mềm mại. Chắc chắn, em sẽ nhớ thật lâu. Anh mau đi vào đi, làm em to bụng, để em sinh con trai cho anh có được không? Phó Tinh Hà có chút mù quáng, tuy rằng không thích Lâm Thiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn bị kích thích trực lưỡng. Hắn đưa toàn bộ vào, lại đến nơi sâu nhất. Lâm Thiên ồ một tiếng, giọng mũi nặng nề. Anh à, anh to quá, lấp đầy em rồi. Ban nãy cái mông của Lâm Thiên ngứa đến không chịu nổi. Giờ sau khi cái miệng được lấp đầy, cảm giác ngứa ngáy. Sau khi quy đầu đưa vào, không những không giảm đi, mà ngược lại còn dữ dội hơn. Lâm Thiên dang trọng chân ra, để cậu em bác sĩ Phó càng tiến sâu vào. Miệng lưỡi anh khô khốc, cất những tiếng lạ lời. A, à, sâu quá, em muốn nữa. Anh lớn quá, Lâm Tiểu Thiên thật thoải mái. Dáng vẻ dâm đạn này, chỉ khi đối mặt với Phó Tinh Hà, Lâm Thiên mới để lộ ra, chứ bình thường sẽ không như vậy. Phó Tinh Hà bị anh kích thích, không dùng sức, đẩy nhanh vào bên trong cái miệng dưới của anh. Cậu em của hắn tra tra vào vào bên trong Lâm Thiên, như ẩn như hiện. Miệng huyệt sưng đỏ không ngừng phun ra chất lỏng dính dấp, không giống như dầu bôi trơn mà trước đó bôi vào, mà ngược lại như do cơ thể tự tiết ra. Nhưng cửa sau của đàn ông không có chức năng này, Phó Tinh Hà biết rõ. Nhưng nơi đó của Lâm Thiên rất ẩm ướt, chỉ 15mm dầu bôi trơn, không đủ được như vậy. Nước quá nhiều khiến cậu em của Phó Tinh Hà cạn, ngâm vào trướng to, hút đến sức lực của hắn, kêu gọi hắn cả đời, đừng rời xa thân thể Lâm Thiên. Hắn vỗ mông Lâm Thiên mấy cái, giống như đang trừng phạt, khiến Lâm Thiên càng thêm trên trĩ lớn hơn. Anh à, làm nát em đi! Phó Tinh Hà bảo anh là đồ dâm đảng, Lâm Thiên thở hổn hển nói. Em chỉ dâm đảng trước mặt anh thôi, chỉ để anh làm thôi. Anh đâm thoải mái quá, anh à, sâu hơn nữa đi. Dường như bên trong Lâm Thiên toàn là nước, Phó Tinh Hà đâm mạnh vào bên trong. Còn vừa vỗ mông anh, quấy đảo miệng dưới của Lâm Thiên, phát ra những tiếng bành bạch. Tiếng nước trực lửng, như vòi nước bị hỏng. Trao ra ngoài, trao ra phía trước. Làm ướt nhẹp khu rừng rậm nam tính của Phó Tinh Hà. Lúc ở trên giường, Phó Tinh Hà cũng rất kiệm lời. Hắn hiếm khi dùng ngôn ngữ để kích thích Lâm Thiên. Cùng lắm chỉ gọi anh là đồ dâm đạn, nói anh siết chặt vào, cùng lắm chỉ nói như vậy. Thế nhưng hắn sẽ đè lên người Lâm Thiên, cắn vành tai, nói yêu anh. Điều này kích thích Lâm Thiên hơn bất cứ thứ gì. Anh à, bác sĩ Phó, em thật sự rất yêu anh. Phó Tinh Hà hôn cằm hắn, đoạn nói. Anh biết. Bàn tay hắn lùa vào mái tóc đẫm mồ hôi của Lâm Thiên. Anh cũng yêu em, yêu cả việc làm tình với em. Lúc hắn nói vậy, Lâm Thiên cảm thấy linh hồn mình bị hắn làm đến bay lên. Anh dùng sức ôm chặt lấy vai bác sĩ Phó, dâm dịch theo nơi hai người kết hợp nhỏ xuống dưới. Ra trải giường ướt một mảng, giống như Lâm Thiên bị bác sĩ Phó làm đến mức ra nước tiểu. Phó Tinh Hà ra sức đâm anh, cái eo nhanh chóng đẩy về phía trước. Hắn đâm Lâm Thiên. Hai âm nang phía dưới cầu em dính sát vào mông Lâm Thiên. Lúc đâm vào, âm nang đập vào mông, mang theo tiếng nước bành bạch. Những nơi bị quy đầu đâm vào như bị điện giật, Lâm Thiên không kiềm chế được mà ngọ ngoại, cơ mông co thắt. Không tự chủ mà siết chặt, cắn chặt lấy cây gậy thịt trong cơ thể mình. Bác sĩ Phó thể lực tốt, lúc làm anh đều ra sức, khiến Lâm Thiên nhũng ra. Anh à, anh giỏi quá. Anh à, sướng muốn chết. Anh à, em muốn nữa. Cứ đâm vào như vậy hồi lâu, tốc độ của Phó Tinh Hà vẫn rất nhanh, chưa từng giảm lại. Lâm Thiên cũng không ngừng trên trị phóng đạn, kích thích hắn. Cuối cùng Phó Tinh Hà xả đạn vào bên trong. Lâm Thiên không bị đâm đến nỗi không lên nổi. Anh quỳ xuống, nằm nhoi trên người Phó Tinh Hà, giúp hắn khẩu giao. Anh hôn lên quy đầu khổng lồ của bác sĩ Phó, sau đó há miệng ngậm cậu em thô to từ mặt trên ra sức liếm láp. Đầu lưỡi anh đảo vòng lên đó, cuối cùng vòng đến phía trước ngậm lấy quy đầu vào, ra sức hút vào cổ họng. Phó Tinh Hà xoa xoa gò má anh. Đừng dùng sức, đừng nuốt quá sâu vào cổ họng. Lâm Thiên không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng ầm ừ không rõ. Anh vẫn rất thích Phó Tinh Hà đâm vào thật sâu. Quy đầu chạm vào yết hầu khiến Phó Tinh Hà vô cùng thoải mái, không muốn rời đi. Nhưng không thể để như vậy được, hắn biết Lâm Thiên làm vậy sẽ rất khó chịu, bởi vì hắn cũng từng ngậm cậu bé của Lâm Thiên thật sâu, yết hầu hút lấy cậu bé, còn sướng hơn cái đâm vào miệng dưới nhiều. Mà lần nào Lâm Thiên cũng ngăn cản hắn. Nói dùng tay là được rồi. Anh múc lấy bác sĩ Phó 2-3 phút. Phó Tinh Hà ôm đầu anh, không để anh tiếp tục nữa. Sau đó hắn giữ Lâm Thiên lại, vùi đầu khẩu giao cho anh. Đợi Lâm Thiên bắn vào miệng hắn rồi, Phó Tinh Hà mới tiếp tục làm lần thứ hai. Hắn đổi tư thế khác. Lâm Thiên chủ động nằm sấp để bác sĩ Phó đi vào từ phía sau. Tư thế này càng sướng hơn một chút. Lâm Thiên và bác sĩ Phó đều cảm thấy thoải mái hơn. Hắn cảm nhận được cái miệng dưới của cậu em mình ra sức đâm vào. Lâm Thiên cảm thấy mình bị đâm hỏng rồi, sao mà sau tới vậy? Anh bị đâm đến điểm G. Bác sĩ Phó hiểu thân thể anh, nắm lấy eo anh, quy đầu đâm vào nơi nhạy cảm nhất, sau đó lại đâm mãnh liệt không ngừng. Đôi chân Lâm Thiên mềm dũng, bị hắn làm đến mức miệng vô thức há ra, nước miếng chảy dài cũng không biết. Cây súng vừa mới bắn được một lần lại bắt đầu lên đạn, mắt nhỏ trĩ nước, bắp đùi co giật, hạ thân hai người dính dấp. Mông Lâm Thiên ướt nhẹp chất lỏng đặc sệt giống như mật ong. Phó Tinh Hà đưa tay lầu đi, sau đó đưa lên miệng nếm. Anh à, anh thật sự muốn làm nát em. Anh lớn quá. Giọng Lâm Thiên như đang nức nở. Anh thì cầm lên gối, quay đầu nhìn Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà giữ lấy tay anh, nắm lấy lòng bàn tay anh mà nhanh chóng thúc vào. Lâm Tiểu Thiền, anh thương em mà. Viền mắt Lâm Thiên đỏ lên, bị hắn đâm đến bắn ra. Phó Tinh Hà lật anh lại, bắn lần hai. Đến lần ba, Lâm Thiên không muốn hắn đeo bào. Anh cười lên người hắn, từ từ uốn éo mông. Hai tay anh đè lên cơ bụng của bác sĩ Phó, đôi chân tách ra, quỳ gối bên người bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà nắm lấy cánh mông anh, để anh lên xuống theo nhịp của mình, từ chậm rãi đến nhanh hơn. Lâm Thiên lại ngồi xuống, nhổm lên lại ngồi xuống. Lần nào cũng để hắn đẩy đến nơi sâu nhất, đâm khiến cả cơ thể hắn như bị tê dại. Phó Tinh Hà nâng anh lên rồi lại ấn xuống, cứ nâng lên rồi lại ấn xuống, cuối cùng đến khi hắn sắp tới giới hạn là một lần nữa đứng dậy, giữ chặt Lâm Thiên mà làm mãnh liệt. Đôi chân của Lâm Thiên gác lên bả vai hắn, linh hồn sắp bay lên như một bóng đèn sắp hỏng, chớp nhoáng lúc sáng lúc mờ. Anh mặc cây súng làm càng bên trong cơ thể mình, cổ họng trên trĩ không rõ, dường như đang gọi anh ơi anh à. Hắn cúi đầu xuống hôn Lâm Thiên, xoa gò má anh. Cô mệt không? Không mệt. Lâm Thiên lắc đầu, nói bằng giọng mũi. Em còn muốn nữa. Nếu buổi tối làm vận động tiêu hao thể lực, như vậy sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ vô cùng vất vả, cơ thể nặng trĩu, lực hút của trái đất chưa bao giờ mạnh như vậy, giống như ở dưới hồ bơi quá sâu. Lúc chống tay vịnh đi lên, trời đất quay cuồng, mất hết trọng lực. Lâm Thiện mơ mơ màng màng, mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên là nhìn sang bác sĩ phó ở bên cạnh. Anh còn chưa tỉnh, ngước đầu in lên cằm của bác sĩ phó một nụ hôn. Khang giọng nói, anh à, chào buổi sáng. Cũng không rõ hắn đã tỉnh hay chưa. Phó Tinh Hạ khẽ ừ một tiếng, ôm lấy vai Lâm Thiện, trở mình vùi đầu vào hõm vai anh. Lâm Thiện cứ ôm hắn như vậy, tiếp tục say giấc ở nơi đất khách quê người. Sắc trời dần sáng lên, nắng sớm lách mình qua khe cửa nhỏ. Lâm Thiện là một lần nữa thức giấc. Anh ngồi dậy trên giường, như người mộng du mà mở cửa phòng ra. Bé Hớp đang chơi một mình bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân của ba bà Thiện liền chạy về phía anh. Lâm Thiện cười ôm nó vào lòng. Cũng cưng ngoan. Giọng Lâm Thiện đột nhiên ngừng lại. Anh nhớ đến lời hứa tối qua với bác sĩ phó. Được gọi là cục cưng ngoan, nhưng không được gọi là con trai. Lâm Thiện không dám vi phạm mệnh lệnh bắt buộc của bác sĩ phó, đành phải xoa đầu nó nói xin lỗi. Cục cưng ngoan, để anh kêu người đưa thức ăn cho chó lên. Chắc đói meo rồi chứ gì. Đợi thức ăn cho chó được mang lên, thì bữa sáng cũng đã được chuẩn bị xong. Anh bưng bữa sáng vào phòng ngủ, đúng lúc bác sĩ phó thức dậy. Hắn kéo rèm cửa, trông ra ngoài cửa sổ, nói, tuyết rơi rồi, Lâm Tiểu Thiền. Thật vậy à? Lâm Tiểu Thiền đặt bữa sáng lên bàn, không kiềm chế được mà thử mở cửa sổ ra coi. Anh ló đầu ra ngoài, ở Tokyo, tuyết chẳng mấy khi nặng hạt. Lâm Thiền có thể cảm nhận được cái lạnh lạnh trên gương mặt, giống như có từng mảng tuyết đang tan ra. Hình như đêm qua tuyết rơi cả đêm, trên mặt đất đọng một tầng tuyết. Lâm Thiện ló nửa người ra ngoài như một đứa bé nhỏ được bao phủ bởi nền tuyết trắng xóa. Phó Tinh Hà buộc anh phải trở lại, sau đó đóng cửa lại. Bên ngoài lạnh, em như vậy cẩn thận kẻo lạnh đấy. Lâm Thiện nói, không sao đâu, sức khỏe em thế nào cũng đâu phải anh không biết. Nếu em mà dễ lạnh như vậy thì đã bị ốm không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng thái độ của Phó Tinh Hà không được phép làm trái. Hắn nói không được chính là không được, nhưng hắn thích bộ dạng vui vẻ của Lâm Thiện, chứ là không cho phép anh mặc ít như vậy, sợ anh bị cảm lạnh. Lát nữa ăn sáng xong rồi, đổi bộ nào dày hơn, rồi chúng ta đi ngắm tuyết sau. Thật ra tuyết cũng không có gì đẹp, nhưng Lâm Thiện cảm thấy cảnh tuyết rất đẹp, rất muốn được nắm tay bác sĩ phó, dạo bước trên tuyết. Ăn sáng rồi dọn dẹp xong, hai người dắt cuốn ra ngoài, họ chạm mặt bác sĩ Đỗ và bác sĩ Mạc. Đang ra ngoài ăn sáng, phản ứng đầu tiên của họ khi thấy chủ nhiệm là không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Hết cách rồi, trước đây không biết quan hệ của chủ nhiệm với cậu chàng trai kia thì thôi đi. Giờ biết rồi thì có hơi lúng túng, không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào cho phải phép. Đối mặt thế nào mới tốt, hai người cân nhắc cả đêm qua cũng không dám kể chuyện cho chủ nhiệm cho các đồng nghiệp. Càng không biết chủ nhiệm muốn họ gọi chàng trai kia thế nào. Gọi kiểu gì cũng không tiện, bèn làm như không thấy vậy, chạy trối chết. Lâm Thiện thấy thú vị, nhìn không được bật cười. Nè, anh, hay là anh cứ nói với họ một tiếng, kêu em là anh Lâm, hoặc gọi em là vợ anh Phó cũng được. Nếu không, cứ phải nhìn họ lúng túng như vậy à? Phó Tinh Hà đặt hết sự chú ý lên danh xưng kia. Hắn nhìn về phía Lâm Thiện. Vợ anh Phó. Lâm Thiện dạ một tiếng. Gọi như vậy cũng được mà. Thì em họ cô em cũng gọi anh là chị dâu đó thôi. Phó Tinh Hà nhoẻ miệng cười. Vậy thì gọi là vợ anh Phó đi. Lát nữa anh nói với họ một tiếng, để họ đỡ phải tránh anh nữa. Kể cũng đúng, hai người họ đều là trai dưa vợ, lại chuyên tâm học y, nên cũng không trả đối nhân sự thế thế nào. Đột nhiên nhận ra cấp trên của mình là gay, lại còn kết hôn cùng đàn ông. Chuyện này giải quyết thế nào, với họ mà nói là một vấn đề rất nan giải. Cũng may mà chuyến đi lần này không quá lâu, chỉ mất mấy ngày là kết thúc. Hôm ấy trở về, bệnh viện mua 4 vé máy bay cho họ. Bởi vì viện trưởng đại biết Lâm Thiên muốn đi theo nên tài trợ một vé hữu nghị. Kết quả 4 vé như vậy cuối cùng vẫn lãng phí 2 vé. Hỏi bác sĩ phó chị nói. Tôi với em nhà mua vé máy bay khác, không đi cùng các cậu được, gặp lại ở bệnh viện nhé. Hai người không kiềm chế được mà hoài nghi, chẳng lẽ bác sĩ phó muốn cùng vợ mình đi đâu khác hả? Mọi người cùng tới một sân bay, nhưng chỉ có một chuyến bay về Hữu Thị, còn gì hợp lý hơn lời giải thích họ đi nơi khác. Hơn nữa, nhìn hai người họ cũng tránh trang, cũng không đi check-in cái gì, trong nào có giống về nước đâu. Hai người họ mơ mơ hồ hồ, nhưng họ lại không tiện hỏi chủ nhiệm quá nhiều, chỉ đành phải dằn nỗi nghi hoặc trong lòng mình xuống. Mà máy bay tư nhân của Lâm Thiện có thể cất cánh bất cứ lúc nào, thời gian cất cánh còn sớm hơn cả vé chuyến bay bệnh viện mùa, bởi vậy nên thời gian đến nơi cũng sớm hơn. Sau khi máy bay hạ cánh, Phó Tinh Hạ gửi luận văn đến hòm của viện trưởng đại, tiện thể nói với ông mình đã về Hổ Thị, hắn nghỉ ngơi một ngày, mai sẽ đi làm. Về sớm như vậy ư? Viện trưởng đại buồn bực, ông liếc nhìn đồng hồ, càng kỳ lạ là không phải nói hơn một giờ mới đến nơi sao? Sao còn chưa đến 11 giờ, máy bay đã hạ cánh rồi? Dù máy bay có cất cánh sớm hơn dự kiến, cũng đâu thể sớm như vậy. Viện trưởng đại không thể làm gì khác hơn là liên hệ với hai bác sĩ chủ trì, đi cùng Phó Tinh Hạ. Điện thoại gọi tới, hai người họ vẫn còn tắt máy, hiển nhiên vẫn chưa xuống máy bay. Tại sao bác sĩ Phó lại đến nơi rồi? Ông còn sắp xếp người đi đến sân bay đón hắn nữa mà. Lúc họ về, ông hỏi, kết quả hai người họ là ấp úng nói. Chủ nhiệm Phó ấy hả? Chủ nhiệm dẫn theo người nhà. Anh ấy đi về cùng người nhà, không về cùng bọn em, lãng phí cả vé máy bay. Viện trưởng đại vừa nghĩ liền rõ, cầu Lâm kia là đại gia mà. Đại gia đi xa, đừng ngồi máy bay tư nhân, cần gì máy bay viện họ tài trợ chứ. Ngày thứ hai quay trở lại Hổ Thị, Phó Tinh Hạ quay trở về quần làm việc của bệnh viện. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, cũng là ngày quan trọng nhất với Lâm Thiện, là ngày sinh nhật bác sĩ Phó. Vốn là đại cương muốn cùng anh đón giao thừa, nhưng Lâm Thiên lại nói anh nhà quản nên từ chối. Đại cương vô cùng bất mãn với chuyện này, trong điện thoại chỉ trích anh. Anh là đồ thấy sắc quên bạn, đoán giao thừa đông mới vui chứ, ở chỗ tháp Minh Châu đông lắm, mình không ở dưới trời, lên tầng chót nhé. Lâm Thiên cắt ngang lời cậu. Cương tử, tôi khác cậu, tôi là người đã có gia đình rồi. Đại cương trợn trắng mắt. Rồi rồi rồi, anh giỏi rồi. Anh giỏi rồi được chưa hả? Lâm Thiên cười nói, để sang năm đi, để sang năm chúng ta đi với nhau, cơ mà phải nói rõ không được ăn đồ vỉa hè, cũng không được uống rượu. Đại cương chẳng còn gì để nói. Anh à, anh nhà anh quản nghiêm thế, sao mà quản gắt vậy? Đến phụ nữ cũng không quản nghiêm như vậy, không đón giao thừa cùng nhau thì thôi đi, còn không cho ăn đồ vỉa hè, không được uống rượu. Ăn đồ vỉa hè không được, ở đó không sạch, đau bụng mất. Lâm Thiên tận tình khuyên nhủ. Uống rượu cũng không tốt cho sức khỏe. Bác sĩ Phó nhà tôi làm vậy là vì muốn tốt cho tôi. Cậu thì biết cái gì? Đại cương cạn lời, hạn hán lời luôn rồi. Cậu cảm thấy tình bạn bao năm của mình với Lâm Thiên đã chết rồi. Xem cái người này, câu nào cũng bảo vệ bác sĩ Phó nhà anh. Không cho phép nói mấy lời không phải. Ngoài miệng thì nói quản nghiêm, nhưng giọng điệu khoe khoang, chỉ sợ trong lòng đang nở hoa luôn ấy chứ. Hả? Sau khi Phó Tinh Hà tan ca, Lâm Thiên liền đến bệnh viện đón hắn. Nhận được tin của Lâm Thiên, lão Ngô không đưa hai người về nhà mà đưa đến địa điểm thi công Vịnh Thanh Hải. Phó Tinh Hà hỏi, đi đâu đây? Lâm Thiên nói, bí mật, có niềm vui bất ngờ, dẫn anh đến đây này. Bọn họ không đi qua nơi thi công mà đi từ một bên khác, nơi đây ít ô nhiễm, trên bến tàu càng ít bụi mù hơn. Nhìn mặt biển bao la bát ngát trước mắt, Phó Tinh Hà châu mày hỏi, đi tới hoàng đảo nào à? Ngồi thuyền đi à? Không ngồi thuyền. Lâm Thiên lắc đầu, ra sức giữ bí mật. Vậy thì đi bằng gì? Nhưng Phó Tinh Hà không hỏi. Có một chiếc tàu ngầm hình bầu dục, màu trắng dần nhô ra khỏi mặt nước. Tàu ngầm. Hắn nhìn mặt ngoài của con tàu, trên đó in hai chữ Tinh Hà. Điều này tượng trưng cho cái gì? Không cần nói cũng biết. Lâm Thiên gật đầu, kéo bác sĩ Phó đi vào cửa khoang. Chúng ta không ngồi thuyền, mà ngồi cái này. Tàu ngầm không mấy lớn, cấu tạo rất đơn giản, hai người đi từ thang xuống là một cái khoang, cũng giống như bề ngoài là một buồng dài. Ở bên trong có hai ô cửa sổ hình chữ nhật, còn có một ô cửa sổ lớn, cao bằng nửa thân người, từ đây có thể trông ra bên ngoài bến tàu. Tuy rằng cấu tạo đơn giản, nhưng bên trong được trang trí rất thú vị, vừa nhìn đã biết được bỏ vào rất nhiều tâm tư, còn cố ý dựa vào sở thích của Phó Tinh Hà, bao gồm cả ghế, giường, bàn, thảm bên trong, tất cả các chi tiết nhỏ đều mang đến cảm giác ấm áp cho trái tim Phó Tinh Hà. Con tàu ngầm này tên là Tinh Hà, tên sao nghĩ vậy là Lâm Thiên đặc biệt tạo ra vì bác sĩ Phó. Anh biết bác sĩ Phó không có nhiều ham muốn, sau khi làm việc xong thì chỉ là đọc sách, xem luận văn, thi thoảng sẽ đi cầu cá, thế nhưng cũng rất hiếm kỳ. Nếu còn thêm việc gì thì chỉ là co anh. Trong lòng bác sĩ phó, Lâm Thiên cũng được coi là một ham muốn, là sở thích không thể dứt bỏ của hắn. Khu vực thi công cách bến tàu một đoạn, bởi vậy nên dưới mặt biển vẫn còn rất nhiều sinh vật. Tàu ngầm Tinh Hà đã nhiều lần thăm dò ở vùng biển này, được lắp tự động điều hướng. Nói cách khác, Lâm Thiên không cần phải lái tàu. Chiếc tàu ngầm đã được thiết lập địa điểm tới. Tuy nói không cần lái, nhưng Lâm Thiên vẫn cố ý đi học lái tàu ngầm, thậm chí còn lấy giấy phép. Theo tàu ngầm lặn xuống, cảnh sát bên ngoài cửa sổ cũng đuổi theo. Mới đầu, bởi vì có ánh mặt trời chiếu rọi, cảnh bên ngoài có màu lam nhạt trong trẻo, nhưng một lúc sau dần trở thành màu lam đậm. Cánh quạt tàu ngầm vận chuyển hướng về một phía, tốc độ không nhanh không chậm, nhanh hơn lái xe một chút, bởi vì buồng có ánh sáng. Bởi vậy nên Phó Tinh Hạ có thể nhìn xuyên qua ô cửa, trông thấy rõ ràng cảnh tượng dưới đáy biển. Những tràng san hô dài sặc sỡ, còn có những chú cá bơi thành đàn. Hành trình dưới biển cũng không dài, ước chừng 40 phút. Cảnh biển xanh thăm thẳm trôi qua ô cửa kính. Khung cảnh giống nhau thôi, nhưng rất đổi kỳ diệu. Sau đó, tàu ngầm từ từ nhô lên mặt biển. Ánh mặt trời chiếu rọi mặt biển, khúc xạ qua ô cửa kính. Lâm Thiên biết, họ đã đến nơi rồi. Tàu ngầm cập bến, ở bến tàu bên bờ biển. Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn, thấy xung quanh là đại dương vô ngần, phải trong mắt ra từ xa mới thấy bóng dáng thành thị. Đây là một hoàng đảo. Khác với các hoàng đảo ở quần đảo Sakledi, hoàng đảo này rất nhỏ. Sóng đánh nhịp nhàng vào những mạch đá ngầm bên biển, hương hoa cẩn lẫn vào trong gió biển, bờ cát mịn trắng như bạc, những cây cọ cao như những rào chắn không ngừng sinh trưởng. Trong mắt ra xa, có cây cầu kéo dài ra biển, những nhịp cầu nối trùng trùng, trên đó xây lên những căn nhà gỗ, nơi nước biển nồng. Những ngôi nhà nho nhỏ bên bờ biển kiểu Bosnia, cách mặt biển chưa đến 1 mét. Mỗi khi thủy triều lên, sẽ nhấn chìm chân cầu. Hoang đảo cũng không quá cao so với mực nước biển. Sơn mạch cao không quá 400 mét, đồng thời ở giữa hoang đảo còn có một hồ nước ngọt. Muốn đến hồ nước, đầu tiên phải đi qua một cánh rừng nguyên sinh. Từ đó đến nay, thảm thực vật trong cánh rừng này chưa từng bị tàn phá, vẫn cứ sinh trưởng mạnh mẽ, trở nên cao lớn hơn, che kín cả bầu trời. Hầu như chỉ có dấu vết của tự nhiên, cây phượng vĩ màu này trơ trụi, những bông phượng đỏ rực rỡ, ghim mình vào sâu trong lòng đất, hóa thành bụi xuân. Nói là rừng trạm nhưng thực tế không mấy lớn, Lâm Thiên và bác sĩ phó đi bộ 5 phút là qua. Hồ nước nằm ở trung tâm hoàng đảo, bởi hồ nước cạn, cho nên màu nước nhạt hơn nước biển ở bên ngoài nhiều, màu lam như bảo thạch, hơi gần sóng lay động, trước mắt người. Hồ cũng không mấy lớn, thậm chí còn nhỏ hơn một chút so với bể bơi trong nhà của Lâm Thiên. Trên mặt hồ có đậu một chiếc thuyền nhỏ, thuyền này được gọi là gondola. Năm ngoái, lúc đi Venezia, họ từng ngồi, họ cũng không đi vòng tới bên kia bờ, mà ngồi thuyền gondola qua. Phó Tinh Hà ngồi chèo thuyền, lúc Lâm Thiên đứng lên, bóng tối phủ lên gương mặt hắn. Khoảng khắc ấy, hắn ngẩn người, bản thân như được xuyên đến, cây cầu than thở, thấy được vĩnh hằng. Lâm Thiên không nói nơi đây anh dốc tâm trí xây dựng vị bác sĩ phó, đây là một công trình lớn, nhưng đã xong, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mới đầu hoàng đảo này rất hoang sơ, cả hoàng đảo là khu rừng nguyên sinh, cây cối cao lớn chậm chạp thể như hơn 100.000 năm rồi chưa có người đặt chân tới, rễ chằng chịt cắm sâu dưới lòng đất. Lâm Thiên cải tạo hơn một nửa hoàng đảo, để lại một khu rừng nho nhỏ. Vốn là anh định dùng hoàng đảo này làm nơi thu hút khách du lịch, nhưng giờ cải tạo thành chốn đi về cho anh và bác sĩ phó. Từ lần trước cục trưởng Hà vòng vo muốn mượn anh hoàng đảo, Lâm Thiên đã chú ý đến hoàng đảo hình trái tim này. Nếu chụp từ trên cao xuống, hoàng đảo này sẽ có hình dạng như một trái tim. Lại thêm, những cây cầu nối với nhà trên biển kia sẽ tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh, nối liền với các mạch máu trong cơ thể. Nếu phát triển du lịch ở đây, thì nhất định hoàng đảo này sẽ rất được chào đón. Nói không chừng, còn trở thành một thắng địa du lịch trong nước. Nhưng Lâm Thiên không có định phát triển, mà cải tạo nó thành một hoàng đảo tư nhân. Tuy rằng thế giới này có cả ngàn cả vạn hoàng đảo, bản thân Lâm Thiên cũng có không ít hoàng đảo tư nhân, nhưng hình dạng như vậy vẫn như là độc nhất trên thế giới. Chẳng bao lâu sắc trời đã dần ngả tối. Hoàng hôn trực lửa bù đắp được phần nào những tiếc nuối cho cây phượng vĩ vào ngày đông. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời trọi bóng xuống hồ. Khung cảnh bầu trời đẹp đến mức con người như nghẹt thở. Bên bờ hồ có một ngôi nhà nhỏ mái xanh xanh, là một ngôi nhà trước đổi bình thường. Những cành mây khóm hồng phủ lên mặt tượng, hai cây bạch đàn phớt hồng. Bên ngoài còn có một căn nhà cho cuốn, cũng cùng kiệu dáng. Mang quan đen đường, băng ghế rước đổi phổ thông như chốn an hưởng tuổi già của hai ông lão. Bên ngoài căn nhà là những bụi cây rậm rạp, chồng lên nhau như một pháo đài, ngăn cách ngôi nhà với vườn thủy tiên phía sau. Tới gần rồi, Phó Tinh Hà mới biết căn nhà này giống hệt căn nhà của hắn ở Paolo Ocho, cũng là mái nhà màu xanh, cũng là nhà hai tầng, cũng là cửa sổ bốn cánh, chỉ là ít tuyết hơn so với năm ngoái. Nhìn đến đây, Phó Tinh Hà đã rõ. Nhất định trước đây hoàng đảo không giống như thế này, bởi vì hắn nên nó mới có dáng vẻ của hiện tại. Nhìn trên hoàng đảo không khóa cửa, đẩy một cái liền mở ra. Cách bài trí bên trong hầu như giống với căn nhà ở Paolo, như thể một bản sao. Bao gồm cả lò sưởi áp tường, bể bơi như cho trẻ lên ba, và cả chiếc cầu thang nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Ngay cả giá sách tường bên cầu thang cũng giống căn phòng ở Paolo như đúc. Phó Tinh Hà tới gần nhìn, thấy những quyển sách trên giá, tất cả đều là sách mình sưu tầm. Cách sắp xếp và cách phân loại cũng giống với thói quen của hắn. Lam Thiên nhìn vẻ mặt hắn. Năm ngoái em tới một lần, liền không thể quên được. Em rất thích căn nhà của anh. Giờ nó là nhà của chúng ta. Lam Thiên chỉ về phía cầu thang nhỏ hẹp, đôi mắt như lóe lên tia sáng. Em thích anh bế em lên tầng, khi đó cầu thang kia sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhưng cầu thang này thì không, nó rất chắc chắn. Anh nói mình yêu thích tất cả, nhưng thực chất, tất cả những gì anh làm đều là vì Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà biết rõ. Trong phòng không bật máy sưởi, nhưng giữa thời tiết giá lạnh như vậy mà trong lòng Phó Tinh Hà lại nóng hừng hực, tựa như dung nham bình thường nóng trang đỏ trực, mềm mại lưu động, như hoàng hôn đỏ trực bên ngoài, như cây bạch đàn phớt hồng, như lò sưởi chưa nhóm trong phòng. Không từ ngữ nào có thể hình dung cảm xúc của hắn lúc này. Phó Tinh Hà cảm thấy có lẽ hắn không chỉ tìm được một báu vật vô tận, mà báu vật này luôn luôn mang lại ngạc nhiên và hạnh phúc tới cho hắn. Lâm Tiểu Thiền. Phó Tinh Hà vuốt ve gò má anh, bàn tay hắn cũng ấm áp, khô cháo mà ấm áp tựa như một que diêm, quẹt một cái là bén lửa. Em dốc tâm tư như vậy, có phải vì muốn anh móc trái tim ra cho em không? Không phải, không phải mà. Lâm Thiền đến gần hắn hơn một chút, kề tay lên lồng ngực hắn. Em nghe được, anh nói anh yêu em. Phó Tinh Hà nâng gáy anh lên. Ừ, anh yêu em. Hắn biết trái tim mình lúc này đây đang loạn nhịp. Hắn biết Lâm Thiền có thể nghe thấy, có những chuyện không cần phải nói ra. Anh à, anh có muốn nghe nhịp tim em không? Lâm Thiền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh nghe thấy rồi, 84 nhịp. Lúc em ngủ, anh thường lắng nghe nhịp tim em. Phó Tinh Hà chỉ vào đôi tai mình. Nó là ngay bên tai, anh nghe thấy được. Câu trả lời của Phó Tinh Hà luôn mang tính khoa học chuẩn xác nhất quán, hiếm khi nào thấy không khoa học. Nhưng những lời này còn hữu hiệu, êm ái hơn cả những lời tâm tình đường mật. Trái tim Lâm Thiên như sắp nhảy lên cung trăng. Họ không lên tầng 2, nhưng lúc vẫn còn một chút ánh sáng hoàng hôn, Lâm Thiên kéo bác sĩ Phó đi đến vườn Thủy Tiên phía sau nhà. Tháng 12 là mùa hoa Thủy Tiên, mà chỗ hoa Thủy Tiên ở trên đảo nhiều đến mức như được mang về từ khắp nơi trong nước rồi ghép lại. Nhìn từ xa tựa như một biển hoa màu vàng, dưới ánh hoàng hôn sắc vàng có chút thay đổi như được nhuộm thành màu phấn hồng. Anh còn nhớ bông hoa vàng chúng ta ngắt ở đảo núi lửa không? Nhưng không thể trồng hoa đấy ở chỗ này được, bởi vậy em đã đổi thành hoa thủy tiên. Trong phim Edward cũng dùng cánh đồng hoa thủy tiên để cầu hôn với Sandra, nhưng mà chúng ta đã kết hôn rồi. Lâm Thiên nắm lấy tay bác sĩ Phó, giơ chiếc nhẫn về phía cuối chân trời, còn vương chút sắc hoàng hôn đỏ. Coi như em cầu hôn lại một lần nữa với anh đi, bác sĩ Phó của em. Đôi mắt Phó Tinh Hà đông đầy ý cười. Ý cười từ đôi mắt lan xuống toàn thân. Ánh hoàng hôn cuối cùng loạn choạng rời khỏi gương mặt hắn. Phó Tinh Hà nói. Vậy anh rất tình nguyện gả cho em. Hắn cúi đầu hôn lên ngón tay Lâm Thiên. Đây là vinh hạnh của anh. Lâm Thiên cười nói. Thế có phải bác sĩ Phó bây giờ là vợ của anh Lâm không? Phó Tinh Hà gật đầu, thể hiện mình không có bất cứ ý kiến gì với cách gọi này. Hoàng hôn buông hoàn toàn, các hoàng đảo như khác hẳn. Phía sau cánh đồng hoa là những chặng núi nhọn, hình dáng mờ tối trong bóng đêm. Tối đến cả ánh treo cao. Tất thảy các gian nhà bụi cây và biển hoa thủy tiên đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Bầu trời đêm xanh mượt như nhung, ánh sao lấp lánh. Ngoài ánh trăng tra, cũng chỉ còn lại ánh đèn bán cung yếu ớt từ cánh cửa trong mở chiếu ra ngoài màn đêm u tối. Ánh đèn dần lối. Gió biển bụi đêm se lạnh, Lâm Thiên trục cổ, dưới lớp khăn quàng cổ, nắm lấy tay bác sĩ Phó, rồi cùng đút vào trong túi áo rộng của anh. Anh dẫn bác sĩ Phó đi đến băng ghế giữa trước căn nhà, cuối cùng nằm dưới thảm cỏ xốp trên băng ghế. Họ hít hạ hương cỏ thơm ngát và vị nước biển mặn mặn thổi tới. Thẳng trong đó là hương thủy tiên nhàn nhạt. Lâm Thiên giang tay vẽ một vòng tròn trên không, như miêu tả lại món quà anh muốn dành tặng bác sĩ Phó ở trong vòng tròn này. Phó Tinh Hà nhìn hướng tay anh chỉ, đập vào tầm mắt là dải ngân hà phía chân trời, phản bóng dưới mặt hồ. Màn đêm lặng như nước, mà cách đó không xa là cánh rừng đen kịch. Bầu trời đêm vời vợi cùng khu rừng nhỏ, giữa những thứ nguyên thủy ban sơ nhất dung nhập vào một chỗ, cùng với ngôi nhà nhỏ mái lam bên kia hồ, ở giữa chỉ là ánh trăng mờ. Lâm Thiện đi một đường thật dài, thật xa, phải bỏ ra rất nhiều kiên trì và gian khổ mà người thường khó có thể hiểu được. Mới đến được nơi đây, nơi có ngôi nhà mái lam nho nhỏ, có hồ nước trong vắt phản chiếu cả dải ngân hà lung linh. Lần đầu tiên anh không cần những hào quang huy hoàng chói lọi, không cần những ánh đèn chằng chịt để tạo nên bầu không khí sống động. Anh đã có người thân rồi. Anh nắm chặt bàn tay Phó Tinh Hà. Đây từng là đôi bàn tay mà anh tha thiết mơ ước. Thậm chí đã có lúc anh nghĩ nếu mình bị bệnh nặng, nằm trên bàn mổ của bác sĩ Phó, Phó Tinh Hà mổ đầu anh ra sẽ thấy được tình cảm anh dành cho hắn sâu sắc đến nhường nào. Thực ra bác sĩ Phó nhà họ nào phải người bình thường. Cách 40-50 cm, chỉ cần chăm chú lắng nghe là hắn đã có thể nghe được tiếng lòng của Lâm Thiên, nghe được tiếng trái tim của anh hòa chung nhịp đập với mình. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên vẫn còn trong tra xa, bầu trời đêm phản chiếu xuống đôi mắt trong veo của anh. Phó Tinh Hà xin thề lần này nhất định hắn sẽ trông về phía Lâm Thiên, mỉm cười trước. Chuyện đến đây đã hoàn chính văn. Chúng ta tiếp tục phiên ngoại. Phiên ngoại trở lại lớp 12. Bên tai truyền đến tiếng đọc bài diễn cảm, xen vào lẫn đó là tiếng thở nặng nề của bản thân, từng nhịp từng nhịp. Cảm giác bừng tỉnh giữa hiện thực và mộng ảo rất đổi rõ ràng. Dần dần, ánh mắt hắn dần tập trung từ vị trí kéo về hiện thực. Cảnh tượng trước mắt khiến Phó Tinh Hà ngẩn ra. Hắn nhìn thấy bục giảng, bảng đen, thấy những mái đầu ở phía trước, thấy đồng phục học sinh xanh lam. Còn có tiếng đọc, đồng thanh đều đều. Với hắn mà nói, đây là chuyện không thể nào. Hắn bắt đầu nghĩ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ cảm thấy ở 10 năm trước. Những hình ảnh như vậy cũng chỉ dừng lại ở 10 năm trước. Nhưng não bộ tỉnh táo như một mặt hồ kết băng, bóng dáng như phát ra tia sáng, băng lạnh phản chiếu lại từng gương mặt phấn chấn. Trên bảng đen viết hai câu ngắn ngắn, thần cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, mà bảng thông báo bên cạnh lại dán con số đếm ngược, ngày thi đại học, đây là năm hắn, học lớp 12. Đọc xong một bài trên bục giảng, cán bộ môn cất cao giọng nói. Mọi người chuyển sang đọc bài sư thuyết. Giờ học thời cổ ắt có thầy, bởi vậy truyền đạo học nghề. Phó Tinh Hà nghe thấy khẽ châu mày, hắn cúi đầu véo tay mình, có cảm giác rõ ràng, cảm giác trước đuổi chân thực, chẳng hề hoa mắt chóng mặt kịch tính như trong phim. Hắn nắm chặt cây bút trong tay, sau đó viết xuống sách hai chữ. Cái tên này dường như đã khắc sâu vào trong trái tim hắn, thậm chí còn quan trọng hơn tên của chính bản thân. Có lẽ hắn không nằm mơ mà đã thật sự quay lại 12 năm trước. Vậy Lâm Thiên thì sao? Lâm Thiên đang ở đâu? Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà đứng bật dậy. Bàn cùng bàn quay đầu nhìn hắn. Lớp trưởng à? Ban Công Ban đeo kính mắt, kính dày hơn hai cái đít dài, đồng dạng của Mọt Sách, biệt danh là Ếch Đồng. Phó Tinh Hà sửng sốt một giây, hắn không có nhiều ấn tượng về bạn cùng bạn của mình, chỉ nhớ mỗi cái họ. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, hắn mất hết liên lạc với bạn bè trong lớp. Hắn một lòng hướng về ngành y, cũng không vào trước bạn cùng lớp, chỉ còn chút liên lạc với giáo viên. Lớp trưởng, Phó Tinh Hà không trả lời, ánh mắt ra hiệu cậu ta tránh ra. Ếch Đồng tránh ra theo bản năng, nhường đường cho hắn. Sau đó Phó Tinh Hà chạy nhanh ra ngoài, thầy giáo cũng không lên tiếng ngăn cản hắn. Bởi Phó Tinh Hà vẫn luôn là một học sinh ngoan, đứng nhất lớp, không cần nghĩ cũng biết, một học sinh ngoan như vậy, tiết đọc bài buổi sáng chạy ra ngoài nhất định là đi vệ sinh, không giống như mấy người, nghiện thuốc lá rồi lấy danh nghĩa đi vệ sinh, để chạy đi hút thuốc. Nhưng thầy không ngờ, bạn học đứng nhất lớp này, không đi vệ sinh, mà lại nhân tiết đọc bài buổi sáng, chạy tới khối 10, định tìm đàn em của mình. Phó Tinh Hà từng xem sách vở của Lâm Thiên, cũng từng xem ảnh chụp của anh, biết anh ở lớp A1. Từ hơn 10 năm sau quay lại, một vài ký ức của hắn đã bị lãng quên đi. Hắn đứng ở ngã rẽ giữa các dãy nhà nửa phút, nhưng vẫn không tài nào nhớ được đâu là dãy nhà của khối 10. Ở trường học của họ, khối 10, 11, 12 là ở dãy nhà khác nhau. Tầng 1 và hai cái hành lang nối dài ba dãy nhà với nhau. Lớp 10A1 là cuối tầng 1. Khối 12 của hắn vừa khéo ở dãy giữa. Phó Tinh Hà thử đi từ trái sang, xuyên qua một hành lang rất dài. Hắn đứng nhìn cửa lớp, đây là khối 10 rồi. Phó Tinh Hà đi đến cuối dãy nhà, tìm tới lớp 10A1. Hắn đứng ở cánh cửa sau, đưa mắt nhìn qua từng học sinh, từng bóng lưng Lâm Thiên. Hắn tìm từ hành lang lên hàng đầu, nhưng khiến hắn phải thất vọng là không có bóng lưng quen thuộc. Hắn nhớ Lâm Thiên từng kể với mình, anh vừa lên cấp 3 đã thích mình rồi. Hắn nhớ từng ly từng tí những câu chuyện Lâm Thiên kể với mình, ví dụ như khi đó tuy anh vừa lên lớp 10 nhưng đã cao nhất lớp. Ví dụ như anh thường xuyên nhận được thư tịnh, ngày nào cũng nhận được rất nhiều phong thư, còn cả bữa sáng và đồ ăn vặt. Nhưng bản thân Lâm Thiên lại không có dũng khí gửi bức thư tịnh của mình đi. Thời điểm 12 năm trước, đồng tính mới được loại bỏ khỏi luật hình sự, hầu như không ai hiểu rõ về nhóm này. Lâm Thiên cảm thấy mình như vậy là sai trái, không dám mạo hiểm, chỉ biết thích trong thầm lặng. Phó Thanh Hà đứng ở cửa sau lớp học đợi hồi lâu, kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần. Rất nhiều bạn học trong lớp đã phát hiện ra hắn, họ quay đầu nhìn lại. Nói kìa, có phải là cái anh khối 12 không? Khen hắn rất đẹp trai. Ánh mắt hắn lướt qua những gương mặt quay đầu lại, không có Lâm Thiên. Nếu Lâm Thiên ở đây, nhất định anh sẽ quay đầu lại, nhưng Phó Tinh Hạ không tìm thấy. Sự xuất hiện của hắn đã làm ảnh hưởng đến tiết đọc bài. Các bạn lớp 10A1 bắt đầu xì xào. Là anh đứng nhất trường mình. Cái anh hot boy kia ấy, anh ấy đứng đó làm gì nhỉ? Có phải thích bạn gái nào lớp mình không? Cậu xem, anh ấy đang nhìn mình kìa. Cậu nhìn bộ dạng anh ấy mà xem, đang tìm ai hay sao ấy? Cuối cùng ngay cả thầy chủ nhiệm đang quản lớp cũng chú ý tới. Thầy xuống cửa sau hòa ái hỏi, Phó Tinh Hà, có phải em đang tìm ai không? 3 năm qua, học sinh này đứng nhất rất nhiều cuộc thi, nên đương nhiên giáo viên biết là ai. Phó Tinh Hà gật đầu nói, thầy ơi, lớp thầy có học sinh nào tên Lâm Thiên không ạ? Lâm Thiên à? Không có. Phó Tinh Hà như nổ ùn một tiếng, không nghe thấy gì nữa cả. Thầy giáo buồn bực, không phải Lâm Thiên ở lớp A3 hay sao? Tới lớp A1 tìm làm gì? Nhưng ông còn chưa kịp nói với Phó Tinh Hà chuyện này, Phó Tinh Hà đã để lại câu xin lỗi đã làm phiền, rồi hồn bay phách lạc bỏ đi. Thầy giáo lại càng buồn bực hơn, sao nhìn cậu bạn đứng nhất trường này buồn như mất sổ gạo vậy? Đúng lúc chuông hết tiết vang lên, học sinh trong phòng nối đuôi nhau đi ra, Phó Tinh Hà nhanh chóng biến mất, quay lại lớp học của mình. Cậu Ếch Đồng bằng cùng bằng đang giúp cán bộ môn trả bài thi, Phó Tinh Hà quay trở về chỗ ngồi của mình. Không thấy Lâm Thiên đâu nữa rồi. Anh đã biến mất không còn tăm hơi. Phó Tinh Hà chống tay lên mặt bàn, cúi thấp đầu xuống, lòng ngực thít vào như bị ai đó túm lấy. Cuống họng càng ngày càng căng, có cảm giác như sắp nghẹt thở. Thậm chí, hắn còn nhớ, hôm qua trước khi đi ngủ, Lâm Thiên còn ghé vào tai hắn, nói yêu hắn. Dường như ngày nào hắn cũng được nghe anh tỏ tình như vậy. Hắn hỏi Lâm Thiên, không thấy chán à? Lâm Thiên kiên định lắc đầu, không bao giờ chán. Kết quả bây giờ, ở 12 năm trước, hắn đã mất đi người mình yêu nhất. Những hình ảnh ngày còn bên Lâm Thiên vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, nhưng hiện tại nói cho hắn không còn thấy nữa, đã biến mất rồi. Nếu Lâm Thiên không ở đây, vậy thì anh ở đâu? Hiếm khi nào Phó Tinh Hạ cảm thấy mờ mịt, hắn phải tìm Lâm Thiên thế nào đây? Có khi nào hắn có thể quay trở lại nữa không? Hắn không thể không đưa ra giả thuyết như vậy. Đây không phải là mơ, nếu hắn không thể quay về, nếu nơi này thật sự không có Lâm Thiên, vậy hắn phải làm sao đây? À, lớp trưởng nè, sao lại mất bài thi của cậu rồi? Là giọng của bạn cùng bàn. Lại không thấy bài thi của cậu đâu, ai lại thiếu đạo đức đi chậm bài thi của cậu vậy? Bài thi? Phó Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu lên. Bài thi nào cơ? Ít Đông bị hắn dọa sợ hết hồn. Bài thi tháng trước ý. Cậu ta còn chưa dứt lời, đã thấy viền mắt Phó Tinh Hà đỏ ửng lên, trên mặt còn nhòe nhòe nước mắt. Lớp trưởng à, cậu sao lại khóc vậy? Ít Đông trong mà sợ hãi. Lớp trưởng Phó lại khóc, mẹ ơi. Cậu kể lại cho tớ chuyện bài thi đi. Chuyện khi nào vậy? Ai trộm? Trước đây từng xảy ra chuyện này rồi à? Hắn sốt ruột truy hỏi. Ế Đồng bị mấy câu hỏi liên tiếp của hắn làm cho bối rối. Xưa giờ lớp trưởng Phó có phải người nhiều lời như vậy, càng không nói liên tục đặt câu hỏi, lại còn với ngữ khí như vậy. À, trước đây từng xảy ra rồi. Nhưng kỳ lạ là buổi chiều lại trả lại, cất vào ngăn bàn của cậu. Không biết liệu lần này có như vậy không? Không biết là ai nữa. Tớ thấy chắc là ở trong lớp mình thôi, có khi lại là Lý Vy Vy, bạn ấy là cán sự môn này, vừa khéo trộm bài của cậu. Không phải bạn ấy đâu. Phó Tinh Hạ nói chắc nịch, hắn lại đứng lên một lần nữa, cũng không quay đầu mà bỏ ra ngoài. Lớp trưởng à, sắp chuông vào tiết rồi, cậu còn đi đâu thế? Ít Đồng không gọi được hắn, trong lòng thấy lạ lạ. Phó Tinh Hạ bị sao vậy? Hôm nay cậu ấy như bị ai nhập vào ấy. Còn khóc, rồi nói với mình nhiều lời như vậy, đáng sợ thiệt đấy. Cậu cúi đầu nhìn thấy sách giáo khoa của Phó Tinh Hạ bị hai giọt nước mắt thấm ướt làm nhòe hai chữ được viết nắng nót trên đó. Lâm Thiên, cậu đọc lên thành tiếng. Ai vậy? Đây là người khiến cho lớp trưởng Phó phải rơi nước mắt ư? Phó Tinh Hạ là một lần nữa đi về dạy khối 10. Khối 10 có rất nhiều học sinh, có đến tận 12 lớp. Trước đó Phó Tinh Hạ từng xem ảnh chụp tốt nghiệp của anh, biết anh là học sinh lớp A1 nhưng nhỡ đâu quay lại. Có một số chuyện bị thay đổi thì sao? Trong bài thi của hắn, ngoài Lâm Thiên ra, Phó Tinh Hạ không nghĩ tới ai nữa khác. Bởi Lâm Thiên từng kể rằng anh trộm bài thi của hắn về, sao chép rồi bắt chước nét chữ của hắn. Không biết phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức mà chữ của Lâm Thiên rất giống chữ hắn, như đúc từ một khuôn trà. Nếu hắn bị mất bài thi thì nhất định là Lâm Thiên lấy. Chắc chắn anh học ở trường này, nhưng anh không học ở lớp A1, thế là Phó Tinh Hạ bắt đầu tìm kiếm từ lớp A2 trở đi. Từ hàng đầu đến hàng cuối cùng, hắn nhìn cẩn thận từng bóng lưng. Nhìn hơn 10 phút, hắn rời khỏi sau lớp A2, đi đến lớp A3. Ở các khối trên lớp A1, A2, A3 đều là lớp chọn. Trong đó lớp A1 là giỏi nhất, nhưng ở khối 10 thì khác. Phó Tinh Hạ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khối 10 khi chia lớp không hoàn toàn dựa vào thành tích. Lớp A1, A2, A3 là lớp chọn chia ngẫu nhiên cho 120 học sinh top đầu, còn lại là lớp bình thường, nhưng trong số các học sinh được chia ngẫu hứng, còn lại học lực chênh lệch rất lớn. Đợi sau khi chia lớp, lớp A3 trở thành lớp chọn văn. Lâm Thiên học lý, đương nhiên sẽ tới lớp khác. Nếu ở lớp A1, A2 không có người, vậy thì học sinh giỏi như Lâm Thiên khả năng rất lớn ở lớp A3. Phó Tinh Hạ nín thở đứng ở cửa sau. Nhưng hắn vốn chẳng cần nhiều thời gian, chỉ cần liếc mắt qua. Hắn liền nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tiểu Thiên. Cùng giống với Lâm Tiểu Thiên ở tương lai, bóng lưng người ta. Vừa nhìn liền không thể quên được, sống lưng thẳng tắp, đang chăm chú nghe giảng. Tìm được em rồi. Phó Tinh Hạ không kiềm chế được mà mỉm cười. Nhớ mãi không quên, tức có hồi báo. Tuy chẳng rất sốt ruột, nhưng Phó Tinh Hạ cũng không xông vào lớp ôm chặt lấy kẹo sữa nhà mình, mà kiên nhẫn đứng ở cửa sau đợi tan học. Hành động của hắn rất khác thường, thu hút sự chú ý của thầy giáo và học sinh nghe giảng. Anh Thiên, anh nhìn về phía cửa sau kìa. Kia không phải cái anh phó gì đó Cái anh mà đứng nhất trường mình ấy. Lâm Thiên vừa nghe liền quay đầu lại, lập tức trông thấy Phó Tinh Hà còn đang đứng nhìn anh. Anh sợ hãi vội vã quay phắt đầu đi, trái tim đập liên hồi, cứ như lần đầu tiên nó được đập mà bàn tay Lâm Thiên không kiềm chế được đưa xuống học bàn. Làm sao bây giờ? Anh ấy ở cửa sau, có phải anh ấy đã biết chuyện bài thi rồi hay không? Tiêu rồi, tiêu rồi. Trong lòng Lâm Thiên thấy vô cùng tuyệt vọng. Ở ngoài phòng làm việc của giáo viên có camera giám sát, nhất định hành vi trộm bài thi của anh đã bị phát hiện ra, nhất định Phó Tinh Hành đến tìm anh để tính sổ. Lúc này đây, bài thi tối qua anh thức đêm nhìn ngắm đã trở thành củ khoai lang bỗng tay. Anh nghĩ bụng phải tiêu hủy chứng cứ nhưng lại không nỡ. Người anh thích trong mắt đó giờ không có bóng ai, Lâm Thiên không kiềm chế được mà say mê, lại lén lút quay đầu nhìn lại. Anh chỉ liếc mắt nhìn thôi, liền sợ hãi không dám nhìn nữa. Sao anh cứ cảm giác như nam thần đang cười với mình vậy? Hơn nữa trong nụ cười còn mang theo sự cưng chiều, rõ rõ ràng ràng hướng về phía anh, chứ không phải hướng về ai khác. Không phải nam thần vẫn luôn đơ mặt lạnh lùng hay sao? Lâm Thiên cứ thấp tha thấp thởm, không yên, đầu óc hỗn loạn. Anh lặng lẽ kéo cánh tay Đại Cương. Cương tử, cậu xem giúp anh, xem anh ấy đang nhìn ai vậy? Anh ấy nhìn ai thì liên quan gì đến anh chứ? Anh để ý làm gì? Trong lòng của Đại Cương ôm nghi hoặc như vậy, nhưng cậu rất nghe lời Lâm Thiên, nhanh chóng quay lại liếc mắt nhìn, sau đó thấp giọng nói. Đang nhìn nhóm chúng ta này, nhưng cụ thể là nhìn ai thì cậu cũng không rõ lắm. Thế cậu lại nhìn tiếp xem, nhìn kỹ một chút. Lâm Thiên không dám quay đầu lại. Ban nãy, anh vừa đối diện với Phó Tinh Hà một chút, mà ánh mắt như muốn thiêu đốt anh. Đại Cương ngây người. Cậu nhìn giúp anh một lần đi, đừng hỏi lý do, giúp anh nhìn rõ đi có được không? Nghe anh nói vậy, Đại Cương đành phải bất chấp ánh mắt của thầy giáo, quay đầu nhìn xuống cửa sau. Lần này, cậu quay đầu, nhìn lại, liền chạm mắt với Phó Tinh Hà. Sau đó Đại Cương lấy lại phản ứng. Không mấy chắc chắn nói. Anh Thiên à, sao em cứ có cảm giác ánh mắt anh ấy nhìn anh, cứ như anh là miếng thịt kho tàu vậy? Cậu ta lẩm bẩm. Anh hiểu không? Chính là ánh mắt muốn ăn anh ấy. Lâm Thiên ngơ ngác lắc đầu. Không hiểu. Phó Tinh Hà vốn không quen biết anh, sao lại muốn ăn anh được? Lâm Thiên thấp tha thấp thởm, lòng loạn như cào cào, nhưng cuối cùng anh vẫn không chống nổi sự mê hoặc. Hết cách rồi, bình thường anh muốn ngắm Phó Tinh Hà một chút cũng phải lén lén lút lút, hơn nữa cũng không dễ tìm cơ hội. Dù sao thì anh cũng không phải con gái, không thể quang minh chính đại đeo đuổi một người. Nhưng bây giờ Phó Tinh Hà đứng ở ngay cửa sau, rất nhiều bạn học đều quay đầu nhìn lại, nếu thêm anh vào cũng không quá đột ngột. Quay lại nhìn Phó Tinh Hà chủ yếu là các bạn nữ, nhưng hắn tự động bỏ qua những ánh mắt đậy, chỉ chăm chú nhìn về mỗi mình Lâm Thiên. Ánh mắt kia vô cùng chăm chú mềm mại, mang theo sự dịu dàng, khiến Lâm Thiên phải kinh ngạc. Đang nhìn mình thật sao? Trong lòng Lâm Thiên không dám chắc. Anh liên tục quay đầu lại, liên tục xác nhận tin tức này, đúng là nhìn mình rồi. Nhưng Phó Tinh Hà lại muốn nhìn mình. Lâm Thiên lúng túng sờ sờ đầu, bài thi trong ngăn kéo, đây mới là tiết đầu tiên buổi sáng. Phó Tinh Hà trốn tiết tới đây, vì bài thi sao? Sau đó, thầy dạy toán bảo học sinh đóng cửa sau lại, nhưng Phó Tinh Hà không rời đi, mà đứng bên bệ cửa sổ, tiếp tục nhìn. Bệ cửa sổ rất cao, cửa phía sau đều đóng, bình thường có giáo viên hay hiệu trưởng đi từ bên ngoài qua, đều không thể trông thấy tình huống bên trong. Nhưng Phó Tinh Hà thì có thể, hắn rất cao, đứng ở bên cửa sổ, nhìn từ cánh cửa thủy tinh phía trên hướng vào trong, ánh mắt vô cùng chấp nhất. Không chỉ Lâm Thiên phát hiện, mà các bạn nữ trong lớp cũng đã nhận ra. Có phải đang nhìn Lâm Thiên không? Tôi thấy giống lắm. Anh ấy nhìn Lâm Thiên làm gì nhỉ? Có chuyện gì tìm bạn ấy thì gọi ra ngoài là được, cứ nhìn chồng chồng như vậy. Thấy cứ sao ấy. Lâm Thiên lo lắng mãi đến khi hết tiết, giữa chừng giáo viên gọi anh lên trả lời, nhưng đầu óc rối bời không vào trạng thái. Lần đầu tiên anh không trả lời được câu hỏi của giáo viên. Anh biết Phó Tinh Hà đang nhìn, Lâm Thiên rất muốn cố gắng biểu hiện sao cho ưu tú, nhưng ngay cả một câu hỏi hàm số đơn giản anh cũng không trả lời được. Phó Tinh Hà sẽ nghĩ anh như thế nào, sẽ không cảm thấy anh đi học tâm hồn treo ngược cành cây là một học sinh hư chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Phó Tinh Hà cứ nhìn chằm chọc về phía anh chứ? Dù bất cứ ai nhìn như vậy thì cũng sẽ mất tập trung thôi, cứ mặc kệ đấy. Chương hết tiết vừa vang lên, thầy dạy toán tuyên bố hết tiết, các bạn chen nhau ra ngoài. Phó Thiên Hà còn đứng ở đó giống như đang đợi anh. Lâm Thiên không khỏi cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường. Anh mò vào ngăn bàn, do dự một chút cuối cùng vẫn không lấy bài thi ra. Nếu không đến khi đó, Phó Tinh Hà hỏi anh phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng rằng anh thầm mến hắn sao? Nếu Phó Tinh Hà nghi ngờ anh bất chấp không nhận là được rồi. Trong lúc do dự, Đại Cương ghé sát vào hỏi anh. Anh ấy có biết anh không? Trông như đặc biệt đến tìm anh vậy. Anh không biết, chắc là không biết đâu, chắc là vậy. Lâm Thiên là một lần nữa quái đầu nhìn lại, Phó Tinh Hà rất cao. Mấy bạn học trong lớp, đứng cạnh hắn có sự chênh lệch rõ ràng. Mọi người cùng mặc đồng phục học sinh giống nhau, Phó Tinh Hà mặc rất đẹp, đồng phục vừa khít, cao lớn trắng trọi, như cây tùng bách. Còn rất anh tuấn. Dùng từ này để hình dung một học sinh trung học có vẻ không hợp cho lắm, nhưng để hình dung Phó Tinh Hà thì chẳng có gì là không thích hợp. Sau đó, anh thấy khẩu hình của Phó Tinh Hà giống như đang nói gì đó. Hai chữ, Lâm Thiên. Anh ấy gọi tên anh. Tiêu rồi, đến tên cũng biết luôn rồi. Xem ra quả nhiên là do bài thi rồi. Trong lòng Lâm Thiên rối như tơ vò, cuối cùng anh quả quyết cất hết sách vở trên bàn vào ngăn kéo, rồi đóng lại, định im bặt không chịu thừa nhận. Anh không thừa nhận đấy, không ai có thể ép anh làm điều gì. Lâm Thiên giả bộ làm đà điểu, không muốn để ý, nhưng lại muốn nhịn Phó Tinh Hà. Cảm giác mâu thuẫn này cứ cuộn cào trong anh, khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Không bao lâu sau, có bạn học trong lớp nói với anh. Lâm Thiên, bên ngoài có học trưởng tìm cậu. Hết cách rồi, Đại Cương bám theo anh ra ngoài. Nhưng Phó Tinh Hà không nói gì, chỉ nhìn anh. Nhìn cậu nhóc Lâm Thiên nhát như cẩy. Lâm Thiên của 10 năm trước, thiếu niên Lâm Tiểu Thiên. Phó Tinh Hà muốn ôm lấy anh, khẽ hôn anh, xoa đầu anh. Lâm Thiên của 10 năm trước chẳng khác biệt gì mấy so với 10 năm sau, chỉ là bề ngoài và khí chất đều non nớt hơn. Anh không dám ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng một người cao như vậy lại cúi gầm đầu trước mặt hắn, thấp thỏm bất an như đà điểu hỏi. Học trưởng, anh tìm em có chuyện gì ạ? Phó Tinh Hà nhìn anh cúi đầu, lúc Lâm Thiên cúi xuống, hàng mi in bóng mờ trên gương mặt, làn da trắng như phát sáng, còn trắng hơn các bạn nữ trong sân trường. Một người chói mắt như vậy, tại sao trước đây hắn không nhìn thấy? Đồ nhát gan. Phó Tinh Hà thầm nói trong lòng, nhưng ngoài miệng lại đáp. Bài thi. Trái tim Lâm Thiên đập thịt một cái. Tiêu rồi, đúng là chuyện bài thi rồi. Anh không dám nhìn Phó Tinh Hà, giả ngu nói. Bài thi gì cơ ạ? Bài thi ngữ văn. Phó Tinh Hà nói rõ hơn một chút. Lâm Thiên, em biết rõ anh đang nói gì mà. Anh có thể nói chuyện với em được không? Riêng. Lâm Thiên lặp lại từ này, gương mặt thoáng đỏ lên. Nói chuyện riêng ấy ạ? Phó Tinh Hà gật đầu. Nhưng học trưởng ạ, em không biết chuyện bài thi. Anh tin em, nhưng anh có chuyện muốn hỏi riêng em. Phó Tinh Hà thấy buồn cười trong lòng. Riêng ý ạ? Lâm Thiên bị mê hoặc bởi từ này. Nó dễ dàng khiến anh lơ là cảnh giác, thầm nghĩ dù Phó Tinh Hà muốn làm gì, chỉ với từ riêng này thôi, anh cũng sẽ không mang đến điều gì. Đại Cương luôn lấy Lâm Thiên làm chủ, không đầu không đuôi bám theo anh. Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn cậu ta, Đại Cương trung lên gãi đầu nói. Hai người ở riêng với nhau, riêng nghĩa là em không thể đi cùng hả? Lâm Thiên nói. Cương tử, nếu như vào tiết anh không về, cậu xin nghỉ giúp anh nhé. Đại Cương nhận nhiệm vụ nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Lâm Thiên, nhìn học trưởng này chẳng có gì tốt cả. Có phải anh Thiên đắc tội với anh ta ở đâu rồi nên đến tìm gây sự không nhỉ? Cậu không cần phải lo lắng cho anh đâu, rồi anh sẽ quay lại. Lâm Thiên để cậu ta quay về phòng học. Phó Tinh Hà liếc nhìn Đại Cương một chút. Hóa ra người bạn duy nhất mà Lâm Thiên nói là như vậy. Bởi thói quen mà lúc đi, Phó Tinh Hà nắm lấy tay Lâm Thiên. Hành động này khiến hai người sửng sốt một chút. Phó Tinh Hà sửng ra một giây, rồi lại khôi phục như bình thường. Nhưng Lâm Thiên thì nóng ran lên. Tay nắm tay. Học trưởng à, anh như vậy... Lâm Thiên không thoải mái, đang là giờ nghỉ nên ở đâu cũng có bạn học, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến anh khó chịu. Anh vốn không rõ tại sao Phó Tinh Hà lại đột nhiên nắm tay anh, đột nhiên như vậy, thành thạo như vậy. Lâm Thiên không tài nào nghĩ được nổi, Phó Tinh Hà không cho anh một câu trả lời mà ngược lại đâm lao theo lao. Nắm tay Lâm Thiên đi, trong sự dịu dàng của hắn, lại có phần cứng trắng mà Lâm Thiên vẫn chưa quen thuộc điều này. Lâm Thiên dư sức phản kháng. Nhưng anh không muốn. Bàn tay Phó Tinh Hà rất đẹp, đã vô số lần anh mường tượng, nếu anh sờ đôi tay này, hôn lên nó sẽ có cảm giác như thế nào. Chỉ vài giây ngắn ngủi, linh hồn của Lâm Thiên như bị nắm trong lòng tay hắn, chỉ có thể thuận theo Phó Tinh Hà. Đã nhiều năm trôi qua, Phó Tinh Hà có phần không quen với ngôi trường này. Hắn hỏi Lâm Thiên, giờ phòng học đào không có người. Lâm Thiên ngẩn ra, thái độ nói chuyện như vậy, nghe rất thân thuộc với mình, là sao chứ? Phòng đa phương tiện, không có người. Dẫn anh tới đó, Phó Tinh Hà nói. Phòng đa phương tiện chỉ sử dụng khi có tiết tập trung, phòng thí nghiệm và phòng tổng hợp, về cơ bản cũng không có ai. Nhưng phòng đa phương tiện là gần nhất. Ở ngay tầng 2, bàn tay anh bị Phó Tinh Hà nắm chặt lấy, không có dấu hiệu buông ra. Lâm Thiên cũng không muốn hắn buông ra. Anh dẫn Phó Tinh Hà lên tầng 2, tới phòng học không có bóng người, chuông vào tiết vang lên. Phòng học này được chuẩn bị cho những tiết tập trung, bởi vậy nên rất lớn. Sau khi đi vào, Phó Tinh Hà tiện tay khóa cửa lại. Lâm Thiên còn suýt tưởng rằng Phó Tinh Hà định đánh mình, nếu không sao lại khóa cửa chứ. Nhưng anh không nghĩ ra, hôm nay có quá nhiều chuyện khiến anh thấy mờ mịt. Phó Tinh Hà đứng ở cửa sau. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh. Phó Tinh Hà gọi tên anh. Phó Tinh Hà nắm lấy tay anh. Phó Tinh Hà muốn nói chuyện riêng với anh. Nói đi, chuyện bài thi. Trong giọng nói Phó Tinh Hà không hề có ý chỉ trích hay chất vấn, mà ngược lại rất đuổi dịu dàng. Dịu dàng đến mức Lâm Thiên cảm thấy thế giới này không chân thực. Sao lại trộm bài thi của anh? Hả? Lâm Thiên nín thở, ngữ khí kia khiến cơ thể anh như bị tê dại. Em không biết bài thi. Thật đó, học trưởng à, em thề là em không biết. Khóe miệng của Phó Tinh Hà nhếch lên thành một đường cung không mấy nổi bật. Tên nhóc lừa đảo, bé tí tuổi đã lấy thể thốt ra lừa người. Em... Chó trang Lâm Thiên đang chột dạ, nhưng vẫn sống chết không chịu thừa nhận. Em không lừa anh, em không biết, em không trộm bài thi của anh. Ngữ khí của Phó Tinh Hà khiến anh cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, cũng thả lỏng cảnh giác được phần nào. Anh không nghĩ ra vì sao người này lại nói chuyện với anh bằng ngữ điệu quen thuộc như vậy. Câu tên nhóc lừa đảo, trò trang không phải chế nhạo hay mỉa mai anh, mà càng giống như đang thả thính. Lâm Thiên bị chính suy nghĩ lớn mật của mình dọa sợ. Dừng lại ngay. Anh tự dặn lòng, đừng suy nghĩ viển vông. Sau đó hành động tiếp theo của Phó Tinh Hà khiến anh đơ toàn tập. Linh hồn bay cao, cơ thể hóa đá cứng ngắc. Phó Tinh Hà lại sợ. Sờ gương mặt anh, yết hầu Lâm Thiên cuộn cuộn, đôi mắt ngập nỗi kinh hoàng. Học trưởng. Đừng gọi là học trưởng. Bàn tay Phó Tinh Hà nắm lấy cầm anh, buộc anh phải nhìn mình. Lâm Thiên mới 16 tuổi mà đã cao gần bằng hắn. Hắn không cần cúi đầu, ánh mắt vẫn có thể chăm chú nhìn Lâm Thiên. Gọi anh trai đi. Lâm Thiên càng hoảng sợ, miệng há to, cảm giác không biết có phải nghe lầm không. Anh tin chắc rằng Phó Tinh Hà không biết mình. Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra lúc này đây đã đập tan suy nghĩ của anh. Nam thần chẳng hề lạnh lùng, hoặc định nói hôm nay nam thần uống nhầm thuốc. Ánh mắt của hắn cứ như đang nhìn xuyên qua mình để thấy ai đó. Trong chớp mắt Lâm Thiên nảy sinh suy nghĩ kỳ quái này, rằng có lẽ Phó Tinh Hà vẫn đang nhìn anh mà thôi, nhìn xuyên qua anh để thấy Lâm Thiên có 10 năm sau. Thời gian đang xen, hai Lâm Thiên như hợp lại thành một. Học Lâm Thiên hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao mới phải, não bộ anh không đủ dùng. Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh trước nay chưa từng thấy, thình thịch như tiếng trống trận, hai bên tai ù cả đi. Tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng tình sự của Lâm Thiên vẫn trống không. Đến cả Đại Dương còn có mối tình đầu rồi, nhưng anh thì chưa. Anh thầm mến học trưởng này, lại nói học được một học kỳ, anh dùng mọi cách để cọ cảm giác tồn tại trước mặt Phó Tinh Hà, nhưng tất cả đều không thành công. Đến sự tồn tại của anh, Phó Tinh Hà cũng không biết. Lâm Thiên biết chương trình âm nhạc chào mừng năm mới lớp 12A1 của Phó Tinh Hà sẽ ngồi hàng đầu tiên, bởi vậy nên anh còn cố gắng báo danh tham gia chương trình âm nhạc này. Anh còn nghĩ nếu anh đứng trên sân khấu kéo đàn violon, liệu Phó Tinh Hà có ngẩng đầu lên nhìn anh một cái hay không. Chỉ một chuyện nhỏ bé như vậy thôi cũng đủ để hy vọng bén rễ trong lòng Lâm Thiên. Kết quả bây giờ, chuyện này là sao đây? Lâm Thiên ngớ cả người. Phó Tinh Hà nói, đừng gọi hắn là học trưởng, gọi là anh trai đi. Chuyện này cũng quá... Lâm Thiên vô cùng ngượng ngùng, anh thật sự không gọi được. Biểu hiện của anh ngược lại càng khiến Phó Tinh Hà cảm thấy thú vị. Anh nhát gan, da mặt cũng mỏng. Lúc ngượng ngùng, người ta nhìn vào chỉ muốn xoa xoa véo véo gương mặt anh. Nghĩ như thế, Phó Tinh Hà liền hành động thật. Vẻ mặt anh như muốn khóc, gương mặt đỏ bừng lên, không dám phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Anh muốn gọi một tiếng học trưởng, lại nghĩ ban nãy Phó Tinh Hà nói anh hãy gọi là anh trai. Lâm Thiên lại thấy không tiện, bởi vậy nên anh đứng yên không nói lời nào, ngoan ngoãn để cho hắn véo mặt. Bờ mi anh trung lên, đã vào lớp học rồi. Anh muốn ở bên Phó Tinh Hà lâu hơn một chút, nhưng định lực của anh quá kém, chỉ mới vuốt ve mặt thôi mà đôi chân như mềm nhũn cả trà. Nếu Lâm Thiên đã biết Phó Tinh Hà đang nghĩ gì, chắc sẽ ngã lăn trà mất. Phó Tinh Hà rất muốn đè anh lên tường mà hôn, nhưng hắn biết làm như vậy sẽ dọa Lâm Thiên sợ mất, bởi vậy nên đành nhịn xuống, tự nói với lòng không phải vội, cứ từ từ. Là người hắn giữ được, Lâm Thiên, sớm muộn gì, đều là người của hắn. Hắn chăm chú nhìn bờ môi Lâm Thiên, dường như Lâm Thiên không chú ý, không tự nhiên cắn môi dưới, trong đầu không đúng lúc nghĩ đến ví dụ thịt kho tẩu của Đại Cường. Đừng cắn môi. Phó Tinh Hà vươn tay giữ môi anh. Em mà dùng sức cắn sẽ chảy máu. Hắn biết có những lúc Lâm Thiên tức giận sẽ không tự chủ được làm những hành vi bản thân bị thương. Cắn môi là một chuyện. Lần trước sau khi Lâm Thiên thấy Lâm Thư còn tự bóp cổ mình nữa. Hóa ra thói xấu này đã có từ lúc này. Phó Tinh Hà muốn ngăn chặn thói xấu này ngay từ đầu của anh khi còn nhỏ. Nhưng vì hành động này của hắn mà Lâm Thiên đã bối rối, nay còn bối rối hơn. Miệng, sao lại sờ miệng anh vậy? Không chỉ như vậy, Phó Tinh Hà còn nhận ra anh mặc rất ít. Giờ đã là cuối tháng 12, đã sang mùa đông rồi, mà bên trong đồng phục của Lâm Thiên cũng chỉ mặc chiếc áo len. Phó Tinh Hà luồn tay xuống kiểm tra độ dày của áo len. Bên trong áo len còn có một chiếc áo thun lót. Với thời tiết ở Hổ Thị mùa này, mặc như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Hắn hơi nhướng mày, sao em mặc ít như vậy? Phó Tinh Hà lại sờ dưới chân anh. Sao dưới quần đồng phục không mặc quần trong? Lâm Thiên đứng hình nửa phút, sau đó xoay người bỏ chạy. Lúc chạy đến cửa, bóng lưng Lâm Thiên khựng lại một chút. Anh do dự, quay người không lưng xin lỗi Phó Tinh Hà. Xin lỗi học trưởng. Sau đó mặc kệ Phó Tinh Hà phản ứng thế nào, anh lạch bạch chạy xuống tầng dưới, bộ dạng như chạy trối chết. Phản ứng của Lâm Thiên khiến Phó Tinh Hà hiếm khi thấy sửng sốt. Một lúc sau hắn mới bật cười. Lâm Tiểu Thiên đáng yêu quá. Lâm Tiểu Thiên thấy hắn liền bổ nhào tới, đã trở thành cây xấu hổ rồi. Thế nhưng Lâm Thiên không nghe thấy tiếng hắn cười, anh đã chạy ngay về phòng học, trong lòng rất hối hận về hành vi của mình. Tuy chẳng không rõ vì sao Phó Tinh Hà lại đột nhiên đối xử với anh như vậy, nhưng cảm giác thân mật kia rất quen thuộc, giống như bọn họ đã biết nhau từ rất lâu trước kia, khiến cho thoáng chốc Lâm Thiên cảm thấy học trưởng Phó thật xa lạ. Anh đánh tiếng báo cáo, thầy giáo không hỏi đã cho anh vào lớp. Lâm Thiên thở hồng hộc quay lại chỗ ngồi. Đại Cương nhìn gương mặt đỏ bừng của anh. Anh ta bắt anh ra sân vận động chạy hả? Lâm Thiên lắc đầu, lấy chai nước trà uống một ngụm. Đại Cương tỏ vẻ nghi ngờ. Anh Thiên, sao trông anh mệt thế? Sao mặt đỏ bừng lên thế kia? Anh... Lúc bấy giờ ánh mắt Lâm Thiên vẫn có vẻ mê man. Anh không sao, anh lại uống một ngụm nước, lật sách trà. Học trang nào? Đại Cương nói số trang cho anh. Anh không sao thật chứ? Không sao đâu. Lâm Thiên cúi đầu đọc sách. Đầu óc vẫn lộn xộn, đột nhiên anh không đọc được những tiếng Anh trên sách này. Cảm thấy tất cả như điệu ngữ, một chữ cũng không hiểu. Trong đầu anh ngập những nghi vấn. Sao đột nhiên Phó Tinh Hà như biến thành người khác, lại thành ra như vậy? Lâm Thiên không tự chủ mà cắn môi dưới. Đầu lưỡi liếm một cái, cảm nhận như vị nhiệt độ ngón tay hắn. Cả tiết học, anh chỉ mãi nghĩ đến lúc ở cùng với Phó Tinh Hà, đợi đến khi tan học, Lâm Thiên nhận ra, học trưởng anh thầm thương trộm nhớ, lại tới rồi. Lần này rất trực tiếp, hắn vào thẳng phòng học, sau đó đưa vợ mình cho Lâm Thiên, quàng quăng chiếc áo khoác lên bàn anh. Lâm Thiên không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Phó Tinh Hà nói, mặc áo khoác vào, em có thể mặc áo anh. Còn cái này nữa, đây là vở ghi chép của anh. Lâm Thiên cảm thấy chiếc áo khoác và quyển vở này như củ khoai lang bỗng tay, nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong. Phó Tinh Hà nói tiếp, là vở ngữ văn, nếu em thích bắt chước chữ thì lần sau anh đưa cả bài thi cho em. Sao Phó Tinh Hà biết anh trộm bài thi của hắn để bắt chước chữ hắn? Lâm Thiên ngẩng người ra nhìn, bàn tay ôm áo khoác hắn. Dường như Bởi phòng học nhiều người nên Phó Tinh Hà cũng không làm gì quá đáng, chỉ hơi tựa vào bàn học của anh, chân hơi khuỵu xuống, cất giọng trầm thấp, nghe lời anh, mặc áo khoác kia vào. Học trưởng, quên anh đã nói gì với em rồi à? Em không thể, Lâm Thiên nói lắp bắp. Anh không gọi như vậy được. Trong phòng đông người như vậy, tuy rằng ầm ĩ, hoặc có lẽ những người khác không nghe được, nhưng Đại Cương vẫn có thể nghe thấy. Gọi là anh trai như vậy cũng xấu hổ quá rồi. Hơn nữa, con bảo anh nghe lời. Nghe lời. Ánh mắt Lâm Thiên bắt đầu mờ đi, không thể suy nghĩ. Anh cầm áo khoác lên, muốn trả lại Phó Tinh Hà. Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, đã trông thấy ánh mắt kia của Phó Tinh Hà, lại không thể cất lời từ chối được. Phó Tinh Hà liếc nhìn đồng hồ, đã sắp vào tiết rồi. Hắn nói, em mặc áo khoác vào, lát nữa, vào giờ tập thể dục, thì ở phòng học đợi anh. Giọng của hắn cương quyết, không cho phép làm trái. Lâm Thiên cũng không kịp nói gì, Phó Tinh Hà đã phất tay rồi ra khỏi phòng học. Bỏ lại Lâm Thiên ôm áo khoác hắn ngẩng người trong lớp. Anh kìm lòng không được, mà cúi đầu hít hà. Đây là mùi hương của Phó Tinh Hà. Đại Cương vẫn luôn đứng nhìn không tin nổi. Anh Thiên, không phải anh bảo không quen với anh ấy sao? Sao lại đưa cả vở lẫn áo khoác cho anh vậy? Ừ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm quyển vở của hắn, ôm áo trong lòng một lúc, sau đó anh cởi đồng phục ra, mặc vào bên trong, trước vừa vặn, không quá to hay quá nhỏ. Sau đó anh khoác áo đồng phục của mình ra ngoài. Sợ dĩ anh không mặc ra bên ngoài là bởi anh sợ làm bẩn áo Phó Tinh Hà. Tuy rằng nhất định anh sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho hắn. Đại Cương là trai thẳng, không nghĩ đến phương diện kia. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không bình thường, không bình thường một chút nào. Lâm Thiên ngẩn người cả tiếc. Đại Cương bảo anh đi tập thể dục. Anh xua tay nói, cậu đi đi, anh không đi đâu. Đại Cương mở to mắt nói, anh à, anh ấy bảo anh đợi, thì anh đợi à? Lâm Thiên làm như đương nhiên mà gật đầu, dường như không thấy có gì sai cả. Đại Cương trợn trắng mắt ra. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Phó Tinh Hà tới, hắn ôm một chồng bài thi. Bài anh dùng để ôn tập, em cầm đi. Lâm Thiên lấy ra, nhìn những nét chữ nắng nót. Anh ngẩng đầu nhìn Phó Tinh Hà. Sao lại cho em? Anh thích cho em. Phó Tinh Hà ngồi xuống chỗ Đại Cương. Lâm Thiên già một tiếng. Nhưng học trưởng à, anh cho em rồi, anh ôn tập thế nào đây? Có trong này rồi. Phó Tinh Hà chỉ lên thái dương, một tay chống lên bàn học, đỡ cầm, nghiêng đầu, khóe môi mỉm cười nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên tránh đường nhìn của hắn, trả bài thi và vở lại cho hắn. Em không thể nhận. Phó Tinh Hà không để tâm, áo khoác đầu, mặc vào rồi chứ. Ý cười nồng đậm, đôi mắt hiếp lại. Giờ có lạnh không? Lâm Thiên muốn nói, anh vốn đâu có lạnh đâu. Mặc áo khoác vào ngực lại cũng nóng muốn chết, nhưng anh không nỡ cởi ra. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời, không lạnh ạ. Nói xong, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn Phó Tinh Hà, giọng nhỏ xíu. Học trưởng à, anh có ý gì vậy? Sao lại muốn làm những thứ này? Em cảm thấy anh có ý gì? Phó Tinh Hà nở nụ cười. Lâm Thiên, anh cũng muốn hỏi em trộm bài thi bắt chước chữ anh, để làm gì? Lâm Thiên ảo đạo nói, làm gì có, còn nói dối anh nữa à? Em không biết. Trước mặt anh, em không thể nói dối. Dù nói dối cũng bị anh phát hiện à. Trái tim Lâm Thiên đập thịt một cái. Học trưởng, gọi anh trai. Phó Tinh Hà sửa lại lời anh. Anh cúi đầu không chịu mở miệng nói. Lúc này Phó Tinh Hà đột nhiên ghé sát vào, ghé rất gần, trông đến là ám muội, dán sát vào gò má anh. Em đang ép anh phải cưỡng hôn em mà. Lâm Thiên muốn khóc. Anh có biết gì đâu, bình thường anh là người có tài bao biện, nhưng trước mặt Phó Tinh Hà lại trở thành một thằng nhóc không thể nói chuyện, không thể sắp xếp được ngôn ngữ, không tìm được lý do để phản bác, thậm chí nghe hắn pha trò, trái tim còn đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Học trưởng à, anh đừng pha trò với em có được không? Anh hơi nghiêng đầu đi, sợ Phó Tinh Hà lại hôn thật, tuy rằng thẳm sâu trong lòng Lâm Thiên lại rất mong chờ nụ hôn của hắn. Bởi Phó Tinh Hà càng ngày càng dán đến gần hơn, khiến bạn học đang quét trác trong lớp trố mắt nhìn ngoát miệng ra nhìn bọn họ. Hai người có quan hệ gì vậy? Lâm Thiên, em muốn anh phải làm thế nào mới chịu thừa nhận em thích anh? Trong đầu anh nổ quỳnh một tiếng. Em... Lâm Thiên muốn phủ nhận, nhưng anh không có cách nào phủ nhận. Phó Tinh Hà nói thẳng ra, khiến anh sửng sốt. Anh cảm thấy mình bị lộ hết rồi. Chỉ liếc mắt liền trỏ mồm một. không có chỗ trốn trước mặt Phó Tinh Hà. Anh biết em thích anh, bởi vì anh cũng thích em. Nghe hắn nói vậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên là đứng dậy bỏ chạy, nhưng bàn học của anh kề sát tường, đài cương ở bên ngoài mất rồi. Lâm Thiên không còn chỗ để trốn. Ý đồ của Lâm Thiên bị Phó Tinh Hà nhìn thấu. Hắn kéo cánh tay Lâm Thiên. Lại muốn bỏ chạy à? Em không. Lâm Thiên phủ nhận, bị hắn bức tới mức lưng gần như sát vào tường. Trong lòng mất tập trung. Học trưởng Phó nói gì vậy? Hắn nói thật không? Hắn thích anh ư? Ánh mắt Lâm Thiên lay động. Trước đó Lâm Thiên không nhìn thấy có chút manh mối nào. Anh dám thề. Phó Tinh Hà vốn không biết anh, càng không nói tới chuyện thích anh. Anh bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Phó Tinh Hà đã đánh cược với anh không? Vì một vụ cá cược mà tới gần mình. Chứ anh không tin đây là sự thật, giống như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, không có chút dấu hiệu gì xảy ra. Nhưng Phó Tinh Hà không phải người như vậy, hắn sẽ không vì một vụ cá cược mà làm ra chuyện này. Huống hồ, đôi mắt hắn như khiến người ta chết chìm trong sự dịu dàng đó. Khiến Lâm Thiện cam tâm tin tưởng, dù là lời đối dối anh cũng bằng lòng tin. Phó Tinh Hà không lặp lại nữa. Lâm Tiểu Thiền, anh biết em không tin, em không thừa nhận cũng không sao, anh biết hết cả. Dường như, điều gì hắn cũng biết, nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt vừa nhìn là rõ tất cả. Trong đôi mắt Phó Tinh Hà, Lâm Thiên thực sự nhìn thấy tình yêu được ẩn giấu trong đấy, tình yêu dành cho mình. Anh ấy còn gọi mình là Lâm Tiểu Thiên. Chữ tiểu ở giữa này khiến Lâm Thiên thấy rung động, giống như họ đã quen biết từ rất lâu. Sức đuổi quen thuộc, sức đuổi thân mật. Anh mới 16 tuổi, mấy chuyện tình tình ái ái, anh hoàn toàn không hiểu. Chỉ là kể từ khi thích Phó Tinh Hà, anh không biết mình lại có thể thích một người cuồng nhiệt như vậy. Thậm chí mấy hôm trước đi ngủ, Lâm Thiên cũng mơ thấy mình và học trưởng hôn nhau trong góc bí ẩn, thậm chí còn là một số chuyện không thể miêu tả, vứt ve lẫn nhau, thậm chí còn đi xa hơn. Lâm Thiên không nhớ rõ lắm. Anh không biết Nam Nam làm tình thế nào, cũng không cố gắng tìm hiểu tin tức ở mặt này. Nhưng trong mơ, cảm giác ở cái ôm rõ ràng tới vậy giống như sự thật. Nhưng đến khi tỉnh giấc, chỉ có chiếc quần lót ẩm ướt nhắc nhở anh, đây chỉ là một giấc mơ. Mà lúc này đây, anh cũng thật sự cảm giác mình đang nằm mơ, anh không kiềm chế được mà tự véo chân mình. Phó Tinh Hà vừa lấy bàn tay anh, xoa xoa gò má anh. Không phải mơ đâu, là thật đó. Em biết đây không phải mơ. Lâm Thiên nhìn hắn lý nhí nói. Nếu như em nằm mơ, thì sao lại không chịu thừa nhận chứ? Ở trong mơ, anh vô cùng chủ động, thấy Phó Tinh Hà liền bổ nhào đến. Nhưng đã không phải là mơ, thì sao lại như vậy? Ánh mắt anh mờ mịt, bị chuyện này làm cho hồ đồ rồi. Đầu óc đó giờ thông minh, vậy mà hôm nay đến từ tiếng Anh trong sách cũng không nhớ được ra. Ngay cả một câu hỏi hàm số đơn giản cũng không trả lời được. Một Lâm Thiên như vậy, với Phó Tinh Hà mà nói là rất mới mẻ. Hắn véo má cầu nói, nếu không phải trong phòng học có người, thì anh đã hôn em rồi. Lâm Thiên liền bặm môi lại, Phó Tinh Hà bị phản ứng của anh chọc cười, trẻ con quá. Lần sau gặp anh, đừng gọi anh là học trưởng nữa, gọi anh là anh trai đi. Anh thích em gọi như vậy. Phó Tinh Hà căng dặn, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Mai anh mang kẹo sữa đến cho em. Kẹo sữa à? Còn lâu Phó Tinh Hà mới nói cho anh biết nguyên nhân. Hắn đứng dậy nói. Chưa nhớ đợi anh. Ở lớp học phải ngoan ngoãn đấy, biết chưa? Lâm Thiên gật đầu theo bản năng. Em biết rồi. Phó Tinh Hà hài lòng cong môi cười. Nụ cười này khiến Lâm Thiên như ngẩn ra. Sau đó Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đầu anh. Ngoan. Tiết thể dục giữa giờ chỉ có một lúc, chẳng mấy chốc là kết thúc. Phó Tinh Hà về lớp mình, bạn học ở lại trực nhật không nhịn được mà đi tới lén lút hỏi Lâm Thiên. Học bá, cậu với học trưởng kia có quan hệ gì vậy? Tuy rằng không thân với Lâm Thiên, nhưng mọi người đều hổng hức, lại thêm nhân vật như Phó Tinh Hà có vẻ như là quen với soái ca lớp mình. Không, không chỉ quen thôi đâu, là còn véo má nữa, lại có thể có quan hệ véo má như vậy. Lâm Thiên nằm nhoài trên bàn học, trả lời. Đây là anh trai mình. Là anh trai cậu á? Bạn học nữ kia còn buồn bực, sao trước đây không nghe nói chứ? Một người họ Phó, một người họ Lâm, chẳng lẽ... Lâm Thiên không biết bạn nữ kia đã tự bổ não tiết mục nhà giàu tái giá. Anh nằm bò ra bàn, miệng lý nhí lẩm bẩm điều gì đó, còn vò đầu phát điên, trông đến là quỷ dị. Anh thất thần cả ngày trời. Buổi trưa ăn cơm với Phó Tinh Hà, Lâm Thiên quẹt thẻ cơm của mình. Trước khi Lâm Thiên kịp phản ứng, Phó Tinh Hà đã tự chọn món. Thoạt nhìn tất cả đều là những món mà anh yêu thích. Phó Tinh Hà biết sở thích của mình. Lâm Thiên não nề, mấy chuyện cá nhân này, sao Phó Tinh Hà lại biết rõ như vậy? Nhưng Phó Tinh Hà cũng không giải thích nhiều. Ăn cơm ở căng tin cũng tính là ngon, nhưng Phó Tinh Hà vẫn ăn không quen. Hắn chỉ thích tay nghề của Lâm Thiên. Thấy hắn châu mày, Lâm Thiên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn nói. Học trưởng không thích đồ ăn trong căng tin à? Em nấu ngon hơn. Hắn trả lời. Lâm Thiên mím môi, nhấc mắt lên, liếc nhìn hắn một cái, lại xúc cơm vào miệng. Nhưng em không biết nấu cơm. Nhưng mà... Anh ngừng một chút nói. Em có thể học vì anh. Đôi chân Phó Tinh Hà ở dưới bàn lơ đãng cử động, không cẩn thận cọ vào chân anh. Sáng nay, ai không tự nhận thích anh cơ? Cơ thể Lâm Thiên cứng đờ, cúi thấp đầu xuống, anh vẫn còn chưa thích ứng với những tiếp xúc cơ thể. Em đâu có không thừa nhận đâu, anh lý nhí đáp. Phó Tinh Hà nghe vậy, ý cười trên môi lại càng sâu hơn. Lâm Thiên dễ mắc câu thật đấy, còn chưa nói gì cả. Anh đã bảo sẽ học nấu ăn vì hắn rồi. Tối hôm đó Lâm Thiên về đến nhà, liền lên mạng tìm kiếm hướng dẫn nấu ăn, còn lấy vở và bút tra ghi lại, dáng vẻ chăm chú học tập. Phó Tinh Hà gọi điện thoại cho anh. Đã ngủ chưa hả? Vẫn chưa ạ. Lúc này vẫn chưa nhiều học sinh có thể mua điện thoại, nhưng Lâm Thiên có. Phó Tinh Hà vừa hỏi, anh liền không chút nghĩ ngợi nói số điện thoại cho hắn. Đang làm bài tập à? Không ạ. Lâm Thiên lấy áo khoác, mùi hương của Phó Tinh Hà vẫn còn vấn vương trên người anh, dần dần thẩm thấu vào trong xương thịt của Lâm Thiên. Em đang xem hướng dẫn nấu ăn. Phó Tinh Hà sửng sốt mấy giây, khẽ cười thành tiếng. Đừng xem hướng dẫn nấu ăn nữa, mau đi ngủ đi. Anh đếm 1, 2, 3, thì lên giường. 1, 2. Lâm Thiên không kịp phản ứng, vội cất giấy bút, rồi chạy lên giường. Phó Tinh Hà nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia. Đã nằm xuống chưa hả? Rồi ạ. Tắt đèn, đắp kín chăn, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Thiên dạ một tiếng, trong vô hình, thái độ của anh tuyệt đối vâng lệnh Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà nghe thấy tiếng hít thở của anh, đột nhiên nói. Lâm Tiểu Thiền, có phải em đang khoác áo anh ngủ không? Học trưởng, có thiên nhãn à? Không phải thiên nhãn. Chỉ là hắn hiểu Lâm Thiên, dù hắn chưa từng tiếp xúc với Lâm Thiên ở thời điểm này. Nhưng có một số thứ ngấm trong xương tủy sẽ không thay đổi, Phó Tinh Hà nói. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi là học trưởng, gọi anh trai đi. Không biết Lâm Thiên còn đang do dự điều gì. Anh nằm nghiêng trên giường, gối lên chiếc gối mềm mại, mắt hướng về phía cửa sổ. Sau đêm nay trước sáng, khiến anh không muốn đóng cửa sổ ngủ. Nó khiến anh nhớ đến Phó Tinh Hà. Tất cả cũng vì tên của anh. Tên rất đẹp, người rất đẹp. Trong số bạn học đồng lứa, Phó Tinh Hà biểu hiện rất chững chạc. Những đám con trai hắn còn mãi đánh nhau vì gái, hắn vô cùng xuất chúng tài năng. Nhất thời Lâm Thiên không thể lên tiếng, Phó Tinh Hà cũng không nói gì, hắn đang đợi Lâm Thiên mở lời. Hai người đều chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Qua thật lâu, Lâm Thiên bị màn đêm mê hoặc đôi mắt. Anh hắn giọng, nói với điện thoại. Anh à, anh còn đó chứ? Ừ. Phó Tinh Hà đáp một tiếng. Lâm Tiểu Thiền, em ngủ sớm một chút, mai anh mang kẹo sữa đến cho em. Em có phải trẻ con đâu, sao anh đột nhiên đối xử tốt với em như vậy? Anh biết đó giờ em thích anh, nhưng trước đó anh không quen biết em, sao hôm nay anh lại biết? Lúc này đây Lâm Thiên cảm thấy rất mê màng đến mức không thể tin nổi. Anh thích em, khó hiểu đến thế à? Anh biết em vẫn luôn thích anh, bởi vậy nên anh cũng sẽ luôn thích em. Phó Tinh Hà có cảm giác, hắn không đắng lại đây lâu nữa, phải đi ngay bây giờ. Hắn phải an ủi Lâm Thiên ở 10 năm trước một chút, hy vọng anh có thể kiên trì. Lâm Thiên không biết nói gì. Phó Tinh Hà ở đầu dây bên kia chúc anh ngủ ngon. Mai mang kẹo sữa đến cho em. Lâm Tiểu Thiện, chúc em ngủ ngon. Anh còn có rất nhiều điều muốn nói với Phó Tinh Hà. Ví dụ như sao lại gọi anh là Lâm Tiểu Thiện, sao lại xưng hô thân mật như vậy. Đây mới là ngày đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau mà. Nhưng chỉ trong một ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Quá nhiều chuyện khiến anh không kịp phản ứng. Phó Tinh Hà cấp máy rồi, say giấc trong căn phòng của mình 10 năm trước. Hắn bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Phó Tinh Hà mở mắt ra, thấy Lâm Thiên đang chôn đầu trong lồng ngực của mình, cái đầu bông xù, rất mềm mại. Ánh đèn từ ô cửa sổ chiếu đến khiến hắn hơi híp mắt lại. Phó Tinh Hà ôm lấy anh. Chỉ một giây, liền phản ứng lại. Đây là Lâm Thiên, 28 tuổi. Lâm Thiên cũng bị tiếng chuông đánh thức, bò dậy từ lồng ngực hắn, bàn tay chống lên người hắn, ngáp một cái. Anh à, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Phó Tinh Hà hôn lên sườn mặt anh. Lâm Tiểu Thiên, tối hôm qua anh mơ thấy em. Anh mơ thấy gì vậy? Lâm Thiên tò mò hỏi. Không nhớ lắm, hình như em nói em muốn nấu cơm cho anh. Không biết nghĩ đến điều gì, Phó Tinh Hà đột nhiên khựng lại. Lâm Tiểu Thiên, em học nấu ăn là vì anh à? Trước đó, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng giấc mơ kia dường như đã nói cho hắn không ít chuyện. Quả nhiên, Lâm Thiên vừa nghe thấy liền ngạc nhiên. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Trong thấy phản ứng của anh, Phó Tinh Hà đã biết được 8-9 phần. Em để album ảnh ở đâu nhỉ? Anh muốn xem ảnh hồi trung học của em. Tuần trước vừa mới xem rồi còn gì, có gì đẹp đâu. Em ấy à, kỳ đó chẳng khác mấy so với bây giờ, chắc chỉ thấp hơn một chút. Anh nhìn em là được rồi. Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Thiên vẫn lấy album ảnh ra. Anh à, em đi nấu bữa sáng trước, anh từ từ xem nhé. Lâm Thiên đi vào nhà bếp. Phó Tinh Hà mở album ra, xem từng bức ảnh một. Dáng vẻ của anh giống hệt như trong giấc mơ. Lâm Thiên không thay đổi nhiều. Lâm Thiên trong mơ. Vừa chạm vào liền ngại ngùng, cứ như cây xấu hổ. Phó Tinh Hà còn chưa kịp hôn anh, đã quay về. Đột nhiên, hắn lật đến một bức ảnh. Khựng người lại đó. Lâm Thiên trong bức ảnh. Mặc một chiếc áo khoác đen, là chiếc áo khoác đen rất đổi phổ thông. Nhưng Phó Tinh Hà biết, chiếc áo này, đây là của hắn. Truyện bác sĩ Phó em thầm mến anh đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.